Phong cầu. Là cái tha gì? Chi chu ta rất muốn đánh với hắn một trận. Vậy có cần hai người thử trước không? Tự nhiên muốn thế nào cũng được. Quân cũng rất muốn đánh nhau với Diệp Thu, nhưng người đang bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ tranh tới tranh lui ở đó, mình không làm gì được. Trong lòng có chút hối hận mấy ngày trước chạy tới thách đấu với đội trưởng, chọc phải người phụ nữ biến thái này làm gì chứ? Diệp Thu xua xua tay, cười nói, mọi người đều rất nhiệt tình, hay là thế này, mọi người rút số đi, số 1 là người thứ nhất lên, rút được số 2 là người thứ hai. Thế nào? Cậu có ý gì? Phong Cẩu nhìn Diệp Thu hỏi, ngữ khí không có thiện ý mấy. Ý tôi là, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, vậy tôi sẽ chơi cùng mọi người một chút. Diệp Thu híp mắt nhìn Phong Cẩu. Giang Yến Tử mặc dù không đẩy hắn vào tình cảnh này, hắn cũng sẽ tìm cơ hội để lập uy. Những người này vô cùng kiêu ngạo, nói hay nói tốt hay đứng ở đó toát ra khí phách vương tử cũng vô dụng, hơn nữa trong tiểu đội Tử La Lan phần lớn đều là con trai. Diệp Thu không thích con trai, nhiều năm rồi, mỹ nhân kế cũng không dùng được nữa. Chỉ có dùng nắm đấm đánh nát sống mũi và tự tin của bọn họ mới nằm dưới chân mình như một con chó, có ích có mình. Con người đều có tính đê tiện. Điều Diệp Thu muốn làm chính là làm nhanh quá trình chạm tới đê tiện. Một mình cậu muốn thách đấu tất cả chúng tôi. Phong Cẩu cười cuồng vọng. Nếu mọi người đều có hứng thú. Diệp Thu nhún nhún mai bất cần. Cuồng vọng. Khiêu chiến rõ ràng. Mỗi thành viên của tiểu đội Tử La Lan đều là tinh anh chọn lựa từ trong chiến sĩ tinh anh ra. Xưng là vạn dặm mới tìm được cũng không quá đáng. Mà Diệp Thu lại muốn thách đấu với thực lực từng người bọn họ. Cho dù là Giang Yến Tử đứng bên cạnh cũng coi như có chút tự tin về thực lực của Diệp Thu cũng như như mày. Tốt lắm, dựa vào điều này, Phong Cẩu tôi còn có chút kính nể cậu, mọi người cũng không cần xếp hàng rút số nữa, tôi lên đầu tiên, tôi ngã xuống, mọi người hãy lên. Phong Cẩu nói với đồng đội bên cạnh. Lần này, ngay cả Chi Chu nhìn hắn không lọt mắt nhất cũng không phản bác hắn. Ai lên cũng được. Diệp Thu bất cần nói. Đám người này, không phải các người đều cuồng vọng sao? Vậy thì cuồng vọng hơn các người là được rồi. Giang Yến Tử lo lắng nhìn Diệp Thu, thấy hắn gật đầu với mình, lúc này mới lên tiếng nói, trận thứ nhất, Diệp Thu và Phong Cẩu, những người khác lui xuống. Giang Yến Tử vừa nói xong liền đi ra ngoài, các thành viên khác cũng theo sau cô đi ra ngoài, còn có người tới vô vô bả vai Phong Cẩu cổ vũ hắn cố lên. Phẩm chất của Phong Cẩu lần đầu tiên trước mặt đồng đội là chính diện. Dù sao, bây giờ bọn họ cũng đang đứng cùng một chiến tuyến. Mặc dù Diệp Thu đã là thành viên của tiểu đội Tử La Lan, nhưng tạm thời vẫn chưa được bọn họ tiếp nhận. Trận đầu, Phong Cẩu vs Diệp Thu. Phong Cẩu ngồi xổm, từ dây buộc ở bắp chân rút ra hai lưỡi dao mỏng, sau khi khẽ đánh vào nhau hai lần, dùng lưỡi dao vẽ một lỗ hổng dài trên ngón tay, sau khi máu tràn ra ngoài, hắn giống như mèo nhìn thấy chuột, vẻ mặt vui sướng lẫn sợ hãi ngậm cả ngón tay trong miệng. Tay đứt ruột sót, vết đau ở tay càng khiến người ta tỉnh táo. Còn uống máu. Đây đúng là một ác nhân thú vị Phong Cẩu. Cũng không trừ độc, Diệp Thu nhíu nhíu mày, trước và sau khi ăn cơm mình đều phải rửa tay, người lại sao lại trực tiếp nhét đầu ngón tay bẩn thỉu vào miệng. Diệp Thu đã quyết định rồi, nếu mình làm đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, việc đầu tiên chính là hình thành thói quen chú trọng vệ sinh cho các đội viên, cấm ngậm đầu ngón tay vào miệng, người lớn vậy rồi, vẫn như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Nếu dẫn ra ngoài, người khác còn tưởng mình dẫn một đám nhi đồng tàn tật cơ. Hắn đội trưởng trẻ tuổi nhất tiểu đội Tử La Lan có vẻ đẹp trai anh Tuấn, Diệp Thu chả lẽ không dạy người này được. Cậu không dùng vũ khí. Phong Cẩu cuối cùng cũng rút ngón tay ra khỏi miệng, sau khi phê máu xong vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy thừa số bạo lực điên cuồng. Không cần, anh uống no chưa? Nếu no rồi thì nhanh ra tay đi, nếu không, tí nữa tôi đánh ngã anh rồi, người khác lại cho rằng anh thiếu máu, tự ngất đi. Diệp Thu nói trêu chọc. Muốn chết. Phong Cẩu bị Diệp Thu kích thích. Lập tức trở nên xứng đáng với cái tên chó điên. Hét lớn một tiếng, vung múa hai lưỡi dao mỏng xông về phía Diệp Thu. Diệp Thu vẻ mặt cười nhạt, người có khuyết điểm cho dù lợi hại thế nào, cũng đều có thể tìm được tử huyệt của hắn. Mà Yến Thanh Phong, Diệp Thu qua mấy lần tiếp xúc, đến hiện giờ vẫn chưa thể tìm ra khuyết điểm của hắn. Có lẽ, Giang Yến Tử là tử huyệt của hắn. Lưỡi dao của Phong Cẩu trong nháy mắt lao tới, một dao vạch tới ngực, dao kia lại đâm vào mắt Diệp Thu. Nếu là Lập Uy thì không có đạo lý rút lui. Diệp Thu thậm chí bỏ qua sở trường đánh du kích của mình, hai tay rất nhanh, tay trái giữ chặt lưỡi dao Phong Cẩu đâm tới mắt mình, tay phải như la hán phục hổ, nắm thành đấm, một đấm đánh vào trên đốt ngón tay cổ tay ở cánh tay Phong Cẩu quét tới trước ngực mình. Một đấm này như vạn quân lôi đỉnh, đánh nghiêng tay cầm dao của Phong Cẩu, đâm thẳng vào tay trái đang giơ lên của mình. Phong Cẩu hoang mang biến chiêu, vội vàng cầm dao giữ chặt cánh tay đang lướt tới của Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười rút tay lại. Phong Cẩu nhanh như chớp lùi sau ba bước. Chiêu thứ nhất, tấn công của Phong Cẩu thất bại, còn chịu thiệt không nhỏ. Không chỉ là Phong Cẩu bắt đầu đánh giá lại Diệp Thu, thậm chí các đội viên của tiểu đội Tử La Lan đứng bên xem cũng chăm chú quan sát Diệp Thu. Khó trách đội trưởng lại muốn phá cách đưa cậu ta lên làm đội phó, thì ra tiểu tử này đúng là không đơn giản. Phong Cẩu có khả năng đấu đơn vô cùng cường hãn trong tiểu đội Tử La Lan, hơn nữa cách đánh nhau cũng khá kỳ dị, không ngờ trước mặt cậu ta hoàn toàn không là gì cả. Tốt lắm, có chút mánh khỏe Phong Cẩu không dám khinh dễ tấn công nữa, xoay quanh Diệp Thu, tìm sơ hở tấn công. Giang Yến Tử khẽ thở dài, Phong Cẩu đã thua rồi. Một câu nói của Diệp Thu khiến Phong Cẩu mất đi tỉnh táo, một chiêu lại khiến hắn mất đi xuất kích cường hãn không sợ chết. So với cha hắn, Diệp Thu quá âm hiểm, chỉ từ tên của một người liền tìm ra được sơ hở của họ, hơn nữa còn tìm được cách phá giải. Sau khi Phong Cẩu chuyển tới sau lưng Diệp Thu, mà đối phương vẫn giả bộ không quay người lại, Phong Cẩu biết cơ hội tới rồi, tay nắm hai dao, nhanh như gió đánh tới sau lưng Diệp Thu, hai dao đều đứng trên cùng một mức, nhắm trúng sau lưng Diệp Thu. Chiêu này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại là sát chiêu của Phong Cẩu, được xưng là mẫu tử đao, một đao đả thương địch, một đao cuốn địch. Bạn có thể tránh được một dao của hắn, nhưng rất khó tránh được dao thứ hai. Huống hồ, lúc bạn đang chống cự dao thứ nhất của hắn, dao thứ hai của hắn có thể tấn công ở bên, một tấc ngắn, một phần nguy hiểm. Dao ngắn như loại chủy thủy này chú trọng chính là nước cờ hiểm. Một chân Diệp Thu đá ra sau, lúc cảm thấy dao hắn cắt tới bắp chân mình, cổ tay rất nhanh, sau đó người ngồi xổm xuống, giơ chân như gió mùa thu quét lá rụng tấn công rất nhanh khiến hạ bàn không thể đứng vững. Trước mặt Phong Cẩu đột nhiên mất đi bóng Diệp Thu, sau đó nhận thấy dưới chân có vật thể tấn công, lập tức nhảy lên, cơ thể nhảy dựng lên rất cao. Rất tốt. Diệp Thu lấy lưng chống đỡ, lúc Phong Cẩu muốn nhảy lên trên người Diệp Thu, thời cơ đến rồi. Một người trồng cây chuối lên gối đá ra. Đương. Phong Cẩu ngã trên mặt đất, hai lưỡi dao trên tay cũng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng rõ ràng. Sắc mặt hắn tím đỏ, ôm của quý khẽ run rẩy. Diệp Thu một con cá chép đứng thẳng dậy, vẫy vây tay với các thành viên khác đứng ngoài của tiểu đội Tử La Lan nói, người tiếp theo. Chương 370, tiệc mà không phải tiệc. Bịch. Một chén trà xanh từ tượng sư đập vào tường rơi xuống nát vụn, quản gia hầu bên ngoài vội vàng quát một người ở nữ, cho người mang dụng cụ hót rác và rẻ lau tới quét dọn. Ra ngoài sắc mặt Tiến Thanh Phong sầm xuống nói. Vâng, mau ra ngoài quản gia lại vội vàng quát người ở ra ngoài. Tiến Kỳ Đạo đặt chén trà trong tay xuống, cười nói, anh, không cần phải kích động như vậy, một thành viên nhãi nhép của tiểu đội Tử La Lan, không đáng để anh để ý tới. Không phải anh giận Diệp Thu, anh cảm thấy. Sao Giang Yến Tử lại đồng ý cho Diệp Thu gia nhập tiểu đội Tử La Lan? Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ gì? Lẽ nào không biết? Diệp Trọng đã chết 20 năm rồi sao? Yến Thanh Phong tràn đầy phẫn nộ nói. Quả thật không phải hắn giận Diệp Thu, một thành viên của tiểu đội Tử La Lan vẫn không được hắn để ý tới. Hắn tức giận là vì sự phản bội của Giang Yến Tử, rõ ràng đã nói hai người không giúp đỡ nhau, sao hiện giờ lại để Diệp Thu gia nhập tiểu đội Tử La Lan, cũng chẳng nói với mình một tiếng. Anh, em cũng cảm thấy lạ. Phụ nữ trong thiên hạ mấy chục tỷ phụ nữ xinh đẹp hằng hà sa số. Dựa vào điều kiện của anh, con gái thế nào cũng không phải dễ như trở bàn tay sao. Cho dù muốn một công chúa, lẽ nào người ta lại cự tuyệt? Sao cứ khăng khăng không từ bỏ, cứ ôm mãi cái cây Giang Yến Tử này, em thật sự không nhìn ra được, Giang Yến Tử này có chỗ nào tốt, tuổi tác lớn hơn anh, hút thuốc uống rượu, càng tệ là, trong lòng cô ta đã có người đàn ông khác rồi. Sắc mặt Tiến Thanh Phong u ám nhìn em mình, nói, Tiến Kỳ Đạo, nếu em vẫn muốn làm anh em, thì đừng để anh nghe thấy một câu nói xấu cô ấy của em nữa. Anh, em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Tiến Kỳ Đạo giải thích nói. Nhưng trong lòng lại cười nhạt, ai cũng nói anh mình tư chất siêu việt, là nhân vật đại biểu một thế hệ thanh niên Yến Kinh, còn cái gì Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Hi hi, cũng chỉ vậy thôi. Một người đàn ông vì một người phụ nữ đại động can qua, lẽ nào lại có tiền đồ gì? Đó là việc của anh, không cần người ngoài quan tâm. Tiến Thanh Phong nhìn Yến Kỳ Đạo một cái, kìm ném tức giận trong lòng, nói. Được được, em không quan tâm nữa. Thế bây giờ làm thế nào? Diệp Thu không chỉ gia nhập tiểu đội Tử La Lan, còn được Giang Yến Tử bổ nhiệm làm đội phó. Nghe nói hôm nay tiểu đội Tử La Lan có một cuộc thách đấu không mở mặt lên được, một mình Diệp Thu thách đấu với đội viên của tiểu đội Tử La Lan, vậy mà không ai đánh bại được hắn. Có lúc ngẫm lại, làm đối thủ với một quái vật như vậy, đúng là một chuyện không đơn giản. Yến Kỳ Đạo xoay chén trà trong tay, giọng nghiêm trọng nói. Chuyện của tôi nét. Có một số việc là đã định, chúng ta không thể tránh được. Hắn đúng là một tai họa, vừa gia nhập tiểu đội Tử La Lan, bị người ta thách đấu là bình thường, hôm nay hắn biểu hiện ra thân thủ cường hãn, lại có thêm sự trợ giúp của Giang Yến Tử, thu phục tiểu đội Tử La Lan cũng không phải chuyện khó. Đúng vậy,

cửa văn phòng cũng đóng chặt, Giang Yến Tử đặt nửa điếu thuốc lên môi, hút lấy hút để. Tên xấu xa này. Diệp Thu vốn muốn mời người phụ nữ Giang Yến Tử này ăn bữa cơm, dù sao mình có thể gia nhập tiểu đội Tử La Lan cũng là công lao của cô, các trình tự phê thẩm không phải chỉ vài câu nói là có thể làm xong. Nhưng nhớ tới Trầm Mặc Nùng từ Tô Hàng xa xôi tới đây, Diệp Thu muốn ở cùng cô đã, dù sao sau này giao ban với Giang Yến Tử, cơ hội hai người hợp tác còn dài mà. Lúc đó mời cô ăn cơm cũng chưa muộn. Lúc đang lái xe chạy về nhà, điện thoại trong túi văng lên. Diệp Thu móc ra nhìn, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là số của Trầm Mặc Nùng. Tan ca rồi. Bây giờ anh tới đón em, vẻ mặt Diệp Thu tươi cười nói. Diệp Thu, tối em không ăn cơm cùng anh được, Trầm Mặc Nùng nói. Có việc. Trần Vũ Lương của công ty Hoàn Vũ mời ăn cơm, việc hợp tác giữa công ty em và Hoàn Vũ xảy ra vấn đề, phải gặp mặt nói chuyện, Trầm Mặc Nùng giải thích giống như người vợ không thể về nhà. Lại là Hoàn Vũ. Diệp Thu nhíu nhíu mày. Nhớ lần trước Trầm Mặc Nùng xảy ra chuyện cũng là ăn cơm cùng tên giám đốc háo sắc của Hoàn Vũ mà ra. Trước đây, Trầm Mặc Nùng vẫn chưa phải là người phụ nữ của mình, Diệp Thu đã không muốn cô bị người khác chạm tới. Bây giờ, hắn càng không muốn người đàn ông khác chú ý tới Trầm Mặc Nùng. Nghe thấy ngữ khí của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng cảm thấy trong lòng vui thích, giọng cũng thêm dịu dàng, nói, không sao, em sẽ dẫn giám đốc Hứa Bằng và giám đốc bộ phận công quan Triệu Nguyệt đi cùng. Bọn họ không dám làm loạn đâu. Quả quả hôm nay không có việc gì, anh có thể ăn cơm cùng em ấy không? Được thôi, anh gọi điện thoại hỏi cô ấy có dỗi không, Diệp Thu nói. Cúp điện thoại, Diệp Thu lại nhíu mày, có vết xe đổ từ trước, Diệp Thu rất có thành kiến với người của Hoàn Vũ. Tiệc mà không phải tiệc vui, lấy ngón tay đánh vào bàn phím. Mắt Diệp Thu híp thành một khe hở rất nhỏ. Chương 371, đại sư nhiếp ảnh thân hình con người Diệp Thu. Trầm Mặc Nùng chịu ảnh hưởng của sự kiện lần trước, trong lòng luôn giữ độ cảnh giác vô cùng cao. Nhưng Hoàn Vũ là khách hàng quan trọng của công ty, không thể vì có sự cố một lần liền từ bỏ hợp tác với Hoàn Vũ. Hơn nữa, tên đầu sỏ gây tội Cố Trường Niên đã chết rồi, Trần Vũ Lương mời cô ăn cơm là hành vi thương nghiệp bình thường. Mỗi năm đều có vô số ông chủ muốn ăn cơm với khách hàng của mình, nếu không vậy thì không cần làm ăn buôn bán gì nữa, ngoan ngoan ở nhà chăm con thì tốt hơn. Trầm Mặc Nùng vừa tự an ủi mình, trong lòng lại không dám có chút sơ suất. Có kinh nghiệm Lệ Tư phản bội lần trước, lần này cô không chỉ cho giám đốc công ty Hứa Bằng đi cùng, còn gọi thêm Triệu Nguyệt giám đốc bộ phận công quan và Lý Húc giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Chắc ba người sẽ không cùng lúc phản bội chứ. Lúc chuông hết giờ làm vừa vang lên, điện thoại của Trầm Mặc Nùng cũng vang lên, là điện thoại của Trần Vũ Lương gọi tới, nói tài xế đã đợi ở dưới nhà rồi. Trầm Mặc Nùng dẫn Hứa Bằng, Triệu Nguyệt, Lý Húc ba người đắc lực xuống dưới. Đúng là thấy có một chiếc xe Mercedes như căn phòng di động đỗ dưới tầng. Tập đoàn Hoàn Vũ giàu có, xe Mercedes này là xe đưa đón thương vụ của bọn họ. Trầm Mặc Nùng để Hứa Bằng và Lý Húc lên xe Mercedes, cô chở Triệu Nguyệt lái đi theo phía sau. Mặc dù Triệu Nguyệt rất muốn đi xem thử tòa thành lục địa di động trong truyền thuyết, nhưng có thể có cơ hội tiếp xúc thân mật với ông chủ lớn, cô tất nhiên là muốn tìm cũng không thấy. Triệu Nguyệt là người một tay Trầm Mặc Nùng để bật lên, nhân phẩm rất đứng đắn, không như Lệ Tư lấy hành vi bán thân thể mình để nâng cao nghiệp vụ. Tìm một giám đốc bộ phận công quan thế này, cũng là vì di chứng sau khi Trầm Mặc Nùng bị Lệ Tư phản bội. Trầm Mặc Nùng suốt dọc đường hỏi không ít vấn đề có liên quan tới công ty, Triệu Nguyệt cũng trả lời thẳng thắn. Thấy xe dẫn đường phía trước đã qua đường Yến Phủ, mà không dừng xe ở khách sạn Vương Phủ Đại phía trước, mà tiếp tục đi về phía trước, quẹo tới một sân có cổng lớn màu đen làm bằng sắt mới dừng lại. Trầm Mặc Nùng nhìn cánh cổng lớn màu đen đó, trong lòng có cảm giác không thoải mái. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cửa cổng lớn treo một tấm biển dáng vẻ cổ kính, bên trên viết ba chữ đỏ thắm, Tư phòng thái, nhà hàng có phòng riêng. Bây giờ những nhân vật nổi tiếng tinh anh trong thương giới trong xã hội của thành phố lớn không còn thịnh hành ăn cơm ở khách sạn lớn nữa, mà chọn quán ăn có phòng riêng phong cách gia đình dùng bữa. Tư phòng thái, không chỉ là chỉ món ăn làm trong phòng mình mà còn một lớp nghĩa chính là nói nó có tính đặc biệt của nghệ thuật làm bếp của người chủ. Có tính riêng tư, món ăn tinh xảo, không giống trong khách sạn là hình thức bữa tiệc. Một ngày bọn họ chỉ làm một bàn hoặc hai bàn, cần đặt bàn trước. Trầm Tổng, sao vậy? Triệu Nguyệt ngồi ở ghế bên tay lái nhìn thấy Trầm Mặc Nùng dừng xe ở cổng không vào trong, lo lắng có phải cơ thể cơ không khỏe không? Không sao, Trầm Mặc Nùng quay mặt cười cười với Triệu Nguyệt, nhớ ra mình dẫn nhiều người tới như vậy, chắc là không có vấn đề gì, liền lái xe vào trong sân. Trần Vũ Lương đã tới trước, đứng ở cổng nên đón Trầm Mặc Nùng. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp phong thái nhẹ nhàng. Mặc một chiếc sườn xám màu tím đỏ, dung mạo xinh đẹp, tiểu diễm, nhìn có vẻ rất có hứng thú. Trầm Tổng, hoan nghênh hạ cố. Tôi giới thiệu với cô một chút, cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi đây chính là cô chủ của tư phòng thái này. Tối nay cô ấy nói muốn đích thân xuống bếp, chúng ta phải ăn thật nhiều mới được. Món cá tiểu hoàng trứng của cô chủ Diêu là tuyệt nhất. Trần Vũ Lương nhiệt tình bắt tay Trầm Mặc Đủng, đứng bên cạnh giới thiệu nói. Cô chủ Diêu, xin chào. Vất vả rồi, Trầm Mặc Đủng cảm kích nhìn Diêu Hồng nói. Trầm Tổng hạ cố, thật vinh hạnh, nói thật, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái có khí chất như Trầm Tổng. Trầm Tổng có thể tới, là vinh hạnh của tiểu tiệm chúng tôi mới đúng. Diêu Hồng làm quen, vừa lên đã khen ngợi khí chất người ta, đông chốc kéo gần cảm giác xa lạ giữa hai người không ít. Cô chủ Diêu khách khí rồi. Cô mới là mỹ nhân, Trầm Mặc Đủng khiêm nhường nói. Thầm nghĩ, cô chủ Diêu này cũng là một cô gái vô cùng quyến rũ. Trần Vũ Lương này nếu lòng dạ ngay thẳng, nên chú ý tới cô ta mới đúng, có phải mình tự cho mình hơi cao rồi. Ha ha, có thể cùng hai đại mỹ nhân ăn cơm, người vinh hạnh nhất là tôi mới đúng. Nào, chúng ta vào trong thôi. Vừa nói chuyện, vừa thưởng thức nghệ thuật làm bếp của cô chủ Diêu Trần Vũ Lương làm thế tay mời, Diêu Hồng cũng không lạnh lẽo cùng đồng nghiệp cùng tới của Trầm Mặc Đủng, nhiệt tình chào hỏi họ, cho mọi người xem như ở nhà. Tư phòng Thái còn có một đặc điểm nổi bật chính là chú trọng vệ sinh. Vì ghế khách ngồi và nhà bếp đầu bếp nấu ăn chỉ cách một tấm gương trong suốt, nhất cử nhất động của đầu bếp ở bên trong khách hàng bên ngoài đều nhìn thấy rõ, muốn lén lười rửa kỹ rau hay không cẩn thận nhặt miếng gà rơi dưới đất lên cho vào nồi lần nữa, những hành vi như thế không thể xảy ra. Trần Vũ Lương mời Trầm Mặc Đủng ngồi xuống trước một chiếc bàn tròn rất mang không khí gia đình. Sau khi một nữ nhân viên phục vụ mặc áo lụa mang nước trà tới, Diêu Hồng liền cáo từ, sau khi đi thay quần áo, đích thân đi tới nhà bếp trong suốt đó, bắt đầu tư thái nho nhã bình tĩnh chuẩn bị bữa tối. Nào, Trầm Tổng, uống trà. Trà này cũng là trà của nhà nông. Quê cô chủ Diêu ở Tô Hàng sản xuất trà, còn trà này lại là người nhà cô chủ Diêu đích thân gieo trồng sấy thành. Chỉ chọn những bút trà non trên cây, không có cơ hội uống bên ngoài. Trần Vũ Lương cười nói. Cảm ơn, Trầm Mặc Đủng cười gật đầu. Nghĩ thầm, chẳng trách lại thấy tiếng yến kinh của cô chủ Diêu này không chuẩn lắm, có giọng nói hơi nặng của Tô Hàng, không ngờ hai người là đồng hương. Nhớ tới điều này, tâm tư Trầm Mặc Đủng vẫn luôn nâng lên lại hạ xuống một chút. Đang muốn tìm cơ hội mở lời nói chuyện hợp tác của công ty với Trần Vũ Lương, không ngờ nhân viên phục vụ lại mang món ăn nguội tới. Trần Vũ Lương giải thích, đây là do cô chủ chuẩn bị trước. Nào, Trầm Tổng, chúng ta vừa ăn vừa đợi. Ăn nào, món ăn của cô chủ Diêu sẽ lên ngay, đồ nóng ăn cũng dễ chịu. Trầm Tổng uống rượu gì? Chúng ta lên bình ngũ lương đã. Trần Tổng, tôi không biết uống rượu sẽ dị ứng, Trầm Mặc Đủng xin lỗi nói. Vậy sao? Vậy được, cô uống rượu nho được không? Rượu này độ nhẹ, còn có công hiệu làm đẹp. Tôi và giám đốc Hứa, giám đốc Lý, giám đốc Triệu uống rượu đế, Trần Vũ Lương cũng không ép Trầm Mặc Đủng uống rượu. Điều này khiến Triệu Nguyệt đã chuẩn bị lời nói để cứu cánh hơi có chút tiếc nuối. Rượu nho cũng không thể uống, da sẽ nổi mẩn. Chút nữa tôi lấy trà thay rượu kính Trần Tổng vài ly nhé. Được, đó chính là tôi tiếp đón không được chu đáo rồi, Trần Vũ Lương hào phóng thẳng thắn nói. Nghệ thuật của Diêu Hồng đúng là không tệ, mọi người ăn đều rất thỏa thích. Trầm Mặc Đủng cũng trong bữa tiệc nói chuyện hợp tác có liên quan tới hai công ty, Trần Vũ Lương cũng cho Trầm Mặc Đủng một lời giải thích. Vì có đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện, báo giá của đối phương thấp 3 lần so với hàng Á, một số cấp cao của công ty rất động lòng, nhưng riêng hắn vẫn hướng về tiếp tục hợp tác với hàng Á, dù sao hai công ty đã có cơ sở hợp tác tốt đẹp rồi. Diêu Hồng nấu ăn xong, cũng lên kính vài ly rượu, sau đó liền lui ra ngoài. Mấy người kéo cô cùng dự tiệc bị cô từ chối. Tiệc rượu kết thúc, lúc Trầm Mặc Đủng đang định dẫn mấy người rời đi, đột nhiên trời đất quay cuồng, lòng biết không ổn, nhưng sớm đã không có sức lực hô hoán dây rùa nữa, trong lòng thầm kêu khổ, không ngờ tập đoàn Hoàn Vũ lớn như vậy mà lại nuôi một con sói háo sắc. Lần này, sợ là không ai tới cứu mình rồi. Diêu Hồng từ cửa sau đi tới. Vội vàng vừa dập tắt lò hương, vừa đẩy đẩy Trần Vũ Lương trên bàn, sau khi đẩy hắn tỉnh lại, xin lỗi nói, xin lỗi Vũ Lương, hương mê dùng quá lượng, không ngờ cho anh uống thuốc giải trước rồi, vẫn làm anh hôn mê. Trần Vũ Lương vô vô ngông Diêu Hồng, rõ ràng quan hệ của hai người không bình thường, nhìn một cái Trầm Mặc Đủng và cấp dưới của cô trên bàn, cười nói, dùng quá lượng cũng không sao. Chỉ sợ không làm bọn họ hôn mê, sẽ lỡ việc tốt của ông chủ, đó mới là phiền phức lớn. Ông chủ lớn tới rồi chứ. Đang đợi ở phòng sau sân, Diêu Hồng bị Trần Vũ Lương vỗ một cái, sắc mặt lập tức trở lên đỏ lự, vẻ quyến rũ trời sinh. Ngón tay chỏ Trần Vũ Lương giấy động, nhưng biết vẫn chưa phải lúc làm chuyện này, nói với Diêu Hồng, em đưa cô gái họ Trầm này tới phòng của ông chủ. Anh giải quyết ba người này. Hả, Vũ Lương, anh muốn giết người. Diêu Hồng hoảng sợ nói. Ha ha, anh đâu có thể giết người, chỉ có thể ăn người thôi. Lát nữa sẽ tới ăn tiểu yêu tinh em đây. Ba người bọn họ đều là cô gái họ Trầm dẫn tới. Nếu không giải quyết gọn, sợ sau này sẽ phiền phức. anh cởi ba người họ trần truồng vứt trên giường, sau đó chụp vài bức ảnh nu. Sau này, nếu bọn họ không nghe lời, thì dùng những tấm ảnh này uy hiếp họ. Em cho rằng ông chủ có cách tốt hơn. Nói không chừng. Bỏ đi, mau đưa tới đi. Không thể để ông chủ lớn chờ sốt ruột được. Được rồi, nếu ông chủ lớn không để em đi thì làm thế nào? Diêu Hồng lo lắng nói. Vậy thì anh không thể tới cùng em rồi. Yên tâm đi, hôm nay ông chủ lớn có được điều trong ngộng, sẽ không để ý tới em đâu, Trần Vũ Lương khẳng định nói. Diêu Hồng cố sức dịu Trầm Mặc nùng hôn mê bất tỉnh đi tới sân sau, đi tới cửa một căn phòng, khẽ gõ cửa gỗ, nhỏ tiếng nói, ông chủ, Trầm tiểu thư đưa tới rồi. Ừ, đưa vào, trong giọng trầm của một người đàn ông vang lên trong phòng. Diêu Hồng cẩn thận đẩy cửa phòng, dịu Trầm Mặc nùng tới giường lớn trong phòng, lúc thấy ông chủ không có sai bảo gì khác, liền mở cửa vội vàng ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, lại nhìn thấy một người đàn ông thanh tú đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn cô. Hả, anh là ai? Diêu Hồng kinh ngạc hỏi. Diệp Thu chém một dao lên cổ cô, đỡ cơ thể mềm như không xương của cô vào phòng. Người đàn ông trung niên trong phòng đang nâng máy ảnh trong tay, nghe thấy tiếng hô của Diêu Hồng, nhanh chóng nhào về phía móc áo, trong áo khoác hắn có súng. Loảng xoảng. Diệp Thu bay chân lên, thoáng cái đá hắn ngã bay trở lại. Diệp Thu không có tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, vứt Diêu Hồng trên mặt đất, phát ra tiếng oịch, sau đó khom lưng nhặt máy ảnh người đàn ông trung niên vứt trên mặt đất lên, lại nhìn Trầm Mặc nùng hôn mê bất tỉnh trên giường, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, dùng chân dẫm lên ngực hắn, cười nói, có phải người đàn ông nào cũng đều khát vọng như Đoan Mục Quan Tây không? Cậu là ai? Người đàn ông trung niên bị Diệp Thu một chân đá bay, khuôn mặt vốn nho nhã tuấn tú đau tới méo mó biến hình, lại bị Diệp Thu dẫm mạnh lên ngực, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Giọng khàn khàn la hét. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn dừng đao làm ơn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ồ, câu hỏi này tôi nên hỏi ông. Ông muốn làm gì? Diệp Thu cười hỏi, lực ở chân không ngừng tăng thêm, dẫm trên cơ thể người đàn ông vang lên tiếng kéo kẹt. Bỏ tôi ra, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa, người đàn ông gào thét nói. Tôi muốn mạng của ông. Diệp Thu vẫn vẻ mặt tươi cười. Lực ở chân không hề có ý giảm nhẹ, ngược lại càng không ngừng tăng thêm. Bỏ. Bỏ tôi ra. Chân Diệp Thu đè mạnh lên ngực hắn, khiến hắn nói chuyện rất mất sức, như từng chữ từ trong lồng ngực nhảy ra vậy. Tất nhiên rồi, nhưng ông cần trả lời tôi mấy câu hỏi. Họ tên chức vụ của ông, chuyện lần trước của người họ Cố đó có phải do ông đầu trò không? Tôi đây không biết kiên nhẫn. Nếu ông nói một câu giả dối, tôi sẽ chặt đứt một tay ông. Nô Tam Ký, ông chủ của Hoàn Vũ. Chuyện lần trước là tôi đầu trò. Sao lại bắt cóc Trầm Mặc Đùng? Các người có thủ án? Hay là ông chịu sai khiến của người khác? Diệp Thu híp mắt hỏi. Tôi thích cô ấy. Lúc Nô Tam Ký nói ra câu trả lời, ánh mắt lại bỗng trở lên sáng ngời. Thích? Không thể có cả đời, cho nên có thân thể. Đúng là phần tử cực đoan. Háo sắc giống tên cùng họ Ngô Tam Quế Lợi Thành. Ngươi định sau đó giết người diệt khẩu? Không. Chỉ là... muốn... chụp vài tấm ảnh. Ồ, muốn dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp cô ấy. Để cô ấy miệng kín như bưng. Nếu sau này lúc cần, còn có thể tiếp tục uy hiếp. Phải không? Diệp Thu hiểu gật gật đầu. Cách này đúng là không mất đi một cách hay, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao. Nữ giới thành công như Trầm Mặc Đùng, nếu thật sự xảy ra chuyện thế này, phần lớn lựa chọn sợ là ngoan ngoan phục tùng. Nô Tam Ký nằm trên mặt đất không nói gì, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Diệp Thu, nụ cười càng lúc càng sáng lạ. Trong lòng nghĩ kế hoạch thoát thân. Mưu đồ lâu như vậy, không ngờ vẫn là thất bại. Diệp Thu nghịch máy ảnh trong tay, cười nói. Chuyện này tôi rất phẫn hận, tôi nên trừng phạt ông thế nào đây? Tôi cho cậu tiền. Tiền? Đồ này tôi có không ít hơn ông. Thế này đi, ông không phải thích trò chụp ảnh khỏa thân sao? Chúng ta cũng chơi một lần đi. Diệp Thu chăm chú nhìn Ngô Tam Ký vẻ mặt cười cười. Đừng. Đừng. Ngô Tam Ký vẻ mặt hoảng sợ. Nếu cậu thích đàn ông, tôi có thể cho. Trần Vũ Lương. Cùng cậu. Người khác cũng. Được. Diệp Thu tắt lên mặt hắn một cái, chửi. Lúc nào tôi nói thích đàn ông thế? Diệp Thu bỏ chân khỏi ngực hắn, sau đó túm tóc hắn như kéo một con chó chết vào trong phòng vệ sinh, nhìn Trầm Mặc Đùng vẫn mê man trên giường một cái, nói, cởi quần áo. Cái gì? Người đàn ông không biết phải làm sao? Rõ ràng nói mình không thích đàn ông, sao lại muốn mình cởi quần áo? Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chút, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta xong việc sớm một chút, tôi còn phải về ăn cơm tối. Diệp Thu giơ máy ảnh chụp vài bức Nô Tam Ký ngã ngồi trên đất dựa vào tường. Nếu còn không cởi, cả đời ông không cần mình cởi quần áo nữa. Nô Tam Ký bất đắc dĩ nhìn Diệp Thu một cái, cởi quần áo trên người xuống. Tiếp tục Diệp Thu quát. Nô Tam Ký lại cởi áo lót, thân trên. ngồi trên sàn trong phòng vệ sinh. Diệp Thu một hồi kích động, lại giơ máy ảnh, quay chụp tách tách. Ừ, tốt lắm, cởi quần đi. Diệp Thu chỉ chiếc quần tây màu đen trên người Ngô Tam Ký, nói. Thế là Ngô Tam Ký rất nhanh cởi. Trần, trên người không mảnh che thân. Mê Ly, ánh mắt thêm mơ màng một chút. Chân, đúng rồi. Chân trái duỗi thẳng, chân phải hơi gập vào. Ngồi trên bồn tắm, cơ thể hơi nghiêng ra sau. Nghiêng thêm chút nữa. Ngọc Lộ, không biết Ngọc Lộ là ai. Đúng, trên mặt giữ chút ngượng ngùng, hai tay lần lượt che hai bên ngực. Tốt lắm. Tạch tạch. Chân mở ra một chút. Mở thêm chút nữa. Được rồi, đừng lộ ra cửa quý xấu xí của ông. Tôi không có hứng thú. Đúng, ghé vào bồn nước, mông cong lên. Xem điện cứ kinh hồn rồi chứ. Nào, làm động tác kinh điển trên báo đi. Nỗi nhục cả đời của Ngô Tam Ký cũng không nhiều hơn hôm nay. Nếu có thể, hắn rất muốn vùi đầu trong nhà vệ sinh khóc giống lên một hồi. Người này đúng là cầm thú. Hắn đâu có coi người là người, mà là gia súc để sai khiến. Hành động hơi chậm một chút, hoặc cảm giác ống kính không thể đạt được mỹ cảm của hắn, liền tới tay đấm chân đá một trận. 5 năm đều bị hắn chiếm lợi rồi, người ta đã là người của ngươi rồi. Sao có thể đối xử với người ta như vậy? Không đùa như vậy đâu. Diệp Thu là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, không thể so sánh với nhân vật cấp đại sư ra ngoài phải mang theo máy ảnh như Đoan Mục Quan Tây. Nhưng khả năng bắt ống kính của hắn vẫn rất cao. Luôn có thể chụp được động tác kinh điển nhất mà Ngô Tam Ký để lộ ra nháy mắt có thể biến mất. Trong máy ảnh trên tay Diệp Thu, Ngô Tam Ký hoặc xấu hổ, hoặc quyến rũ, gợi cảm, lẳng lơ, cao quý, lạnh lùng. Lúc này hắn đã không còn là ông chủ của một tập đoàn nữa, mà là một nữ vương trăm biến. Diệp Thu cất máy ảnh vào trong túi, đỡ Ngô Tam Ký người Trần đang run rẩy lên, cười nói, không ngờ ông rất tán ảnh, không biết những tấm hình này truyền ra ngợi, có ảnh hưởng gì tới ông không? Cậu rốt cuộc muốn gì? Tôi đều cho cậu, xin cậu, trả máy ảnh. Cho tôi. Ngô Tam Ký đã bị lăn qua lăn lại tới kiệt sức, mềm nhũn dựa vào tường, nói, không thể đưa ông. Đưa ông rồi, sau này lúc tôi cần sao có thể tìm được ông? Diệp Thu cười lắc đầu. Cái này tôi giữ trước đã, xem như là lợi tức. Đúng rồi, tôi quên không giới thiệu. Tôi là Diệp Thu, người đàn ông của Trầm Mặc Đùng. Ông nói xem, tôi nên thay bạn gái báo thủ thế nào đây? Vừa rồi mới chỉ là lợi tức. Hai mắt Ngô Tam Ký lột lên, hôn mê bất tỉnh. Trần Vũ Lương chết rồi, là bị Ngô Thắng giết chết. Tiểu tử này ra tay luôn ác độc. Đương nhiên, đây cũng là ý của Diệp Thu. Hứa Bằng, Lý Húc, Triệu Nguyệt được Ngô Thắng đưa đi rồi. Hắn sẽ dàn xếp bọn họ trong khách sạn. Dù sao bọn họ đều ngất rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngày mai Trầm Mặc Nùng giải thích cho họ là được rồi. Không báo cảnh sát, vì tấm bài Ngô Tam Ký vẫn có hữu dụng. Hơn nữa sau khi báo cảnh sát cũng không có lợi cho Trầm Mặc Nùng và công ty cô. Đương nhiên, Diệp Thu không thu công cụ ý đồ làm chuyện xấu của Ngô Tam Ký, một súng đập nát gốc mạng của hắn. Diệp Thu bê Trầm Mặc Nùng lên xe cô. Sau đó lái xe trở về tòa nhà Kim Đô nơi hắn ở dưới ánh mắt nhìn khác thường của bảo vệ tòa nhà, Diệp Thu bế cô lên tầng, sau đó khẽ đặt cô trên giường lớn. Dùng nước lạnh lau mặt giúp cô, bóp huyệt nhân trung của cô một chút, cô dần dần tỉnh lại. Lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nước mắt bỗng tràn đầy hốc mắt, ôm chặt lấy Diệp Thu, nhưng không nói gì. Không sao rồi, Diệp Thu ôm sau lưng cô, nói hiền dịu. Diệp Thu giọng Trầm Mặc Nùng khô cạn gọi tên Diệp Thu. Diệp Thu nghi hoặc nhìn tới. Muốn em đi, Trầm Mặc Nùng nói. Diệp Thu liền cảm thấy đầu ù ù đống chốc nổ tung, cả người đều sôi sục. Trầm Mặc Nùng bị động và thẹn thùng trước đây, hôm nay lại chủ động hôn lên môi Diệp Thu, rút quần áo của Diệp Thu và mình. Ngồi lên cơ thể hắn, sau khi nên của quý thẳng đứng của Diệp vào cơ thể mình, liền điên cuồng dãy rủa vòng eo mảnh khảnh của mình. Trầm Mặc Nùng nho nhã hiểu biết khiến người ta thấy tính cách lạnh lùng đột nhiên nóng như lửa, dường như muốn đem cơ thể dưới chịu khổ lăng nhục của Diệp Thu dung hợp làm một. Lần này cô không cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của chính mình. Gió ngừng mưa tạnh, trong phòng tràn ngập mùi hormone nồng nặc nam nữ hỗn hợp. Trầm Mặc Nùng toàn thân sủi lơ nằm trong lòng Diệp Thu. Lúc trước đều là Diệp Thu dùng lực, cô vẫn không cảm thấy gì. Sau khi hôm nay mình dùng lực, mới phát hiện cơ thể có chút không chịu được. Đàn ông trời sinh xuống chính là bị phụ nữ hành hạ. Bọn họ bận công việc bên ngoài, bận việc nhà ở nhà, trên giường cũng là chiến tướng chủ lực. Phụ nữ mở rộng hai chân liền cứ thế nằm hưởng thụ. Còn phải để đàn ông hà hơi. Đàn ông mà. Mệt mà vui. Biết phút cuối cùng trước khi em hôn mê nghĩ tới điều gì không? Trầm Mặc Nùng khẽ tiếng hỏi. Nghĩ Diệp Thu nếu tới thì thật tốt, hô lớn tên anh ấy, anh phải lập tức xuất hiện trước mặt em, Diệp Thu trêu ghẹo nói. Trầm Mặc Nùng bấm một cái trước ngực Diệp Thu, sau đó thở dài nói, Lúc đó em nghĩ, thế này cũng tốt, em sẽ có lý do để ra đi, nhường anh cho quả quả. Diệp Thu buồn bực nằm trên giường, gượng cười nói, chuyện này cũng có thể nhường sao. Tình cảm anh không phải ủn chạm mạn, anh thành kim cương biến hình, Transformer, rồi, muốn tặng ai thì có thể tặng người đó. Diệp Thu, chắc anh hiểu, quả quả cần anh hơn em trầm mặc nùng trầm giọng nói. Em thì sao? Diệp Thu xoay người, ấn cô gái ngốc cả ngày chỉ biết lo lắng cho người khác dưới người, hai người cơ thể tương liên, ngực đỡ bộ ngực mềm mại cao vút như bông hoa của cô, hỏi. Trầm mặc nùng nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của hắn nói, em không biết. Nói lại lần nữa Diệp Thu oán hận nói. Em thật sự không biết. Diệp Thu ngồi dậy, kéo cơ thể Trầm Mặc Nùng ghé trên đùi mình, sau đó ấn bộ mông đầy đặn phì nhiêu của cô, hung hăng vỗ mạnh bàn tay. Bút, bút, bút. Ba tiếng vang lên, Diệp Thu mới dừng tay, trên mông Trầm Mặc Nùng lúc nãy còn trắng non in lên mấy vết bàn tay, từng vết từng đỏ. Em là của anh. Cả đời này đừng muốn chạy, Diệp Thu hung ác nói. Trong lòng thở dài, mông cô gái này thật chân nhắn, cảm giác đánh mông nữ thần thật tốt. Trầm Mặc Nùng vùi đầu vào trong chăn. Nhớ tới, thân dưới mình lộ ra trước mặt hắn, đều không thể lên tiếng. Một lúc lâu, Trầm Mặc Nùng mới thò đầu ra hỏi, sao anh lại xuất hiện ở đó? Em tưởng anh cùng quả quả đi ăn tối. Nếu là kim cương biến hành, cũng phải làm tròn nhiệm vụ, lúc nào cũng theo sau chủ nhân. Diệp Thu cười nói. Diệp Thu quả thật muốn gọi điện thoại cho Đường Quả, hẹn cô cùng ăn cơm tối. Hôm đó tiểu cô nương dựa vào lòng hắn khóc thương tâm như vậy, hơn nữa tính cách quật cường như vậy có thể nói ra những lời như thế. Đúng là có chút làm khó cô. Tìm cơ hội ngồi xuống nói chuyện, có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút. Thời gian này, cô đúng là chịu không ít khổ cực. Gọi mấy lần tới số của Đường Quả, lại bị Diệp Thu tắt đi. Hắn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Trầm Mặc Nùng. Mặc dù hắn biết đây là xã giao bình thường trong hợp tác thương nghiệp, nhưng lúc Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại nói cô sẽ dẫn thêm mấy người đi, không phải chứng minh cô cũng đang lo lắng sao. Sau lưng một người đàn ông thành công nhất định sẽ có một người phụ nữ thành công. Mà sau lưng một người phụ nữ thành công phải có một đám đàn ông thành công đứng sau. Sự thật xã hội như vậy, phụ nữ muốn làm chút chuyện đúng là phải gian khó hơn đàn ông nhiều. Đàn ông mà, hào hiệp hào phóng, đối thủ cạnh tranh chỉ cần đừng lừa gạt động tới là được, chỉ cần trải qua một bữa rượu thịt thì muốn thế nào thì thế ấy. Đàn ông có cái gì phải sợ? Giật tiền, ta không có. Cướp sắc, ta hoan nghênh. Tiểu Bạch bảo vệ bên cạnh Đường Quả, nhân trung Long Phượng lại bị phái ra nước ngoài điều tra tổ chức thần bí đó. Diệp Thu lại không muốn phiền phí tưởng, các con bài khác cũng không thể bày lên được. Diệp Thu nghĩ ngợi, chỉ đành mình làm công việc theo dõi, dù sao hắn làm chuyện này cũng không xa lạ. Nghĩ ngợi, Diệp Thu lại gọi điện thoại cho Trương Thắng, nếu mình động thủ với người khác, tất phải tìm một người tới thu dọn tàn cục. Hắn làm việc này rất được. Ít nhất, chuyện của Lục Thiên bây giờ vẫn chưa có ai có thể tra tới đầu hắn. Mặc dù mọi người đều nghi ngờ hắn làm. Chiều Diệp Thu lái xe tới chờ dưới tầng của công ty Trầm Mặc Nùng. Sau khi Trầm Mặc Nùng xuống nhà lái xe rời đi, hắn liền theo sau. Theo tới tư phòng thái bên ngoài nhìn có vẻ khiến người ta cảm thấy nho nhã tinh xảo. Khi hắn thấy một chiếc xe nhẹ nhàng đỗ ở cổng, Diêu Hồng lén lén lút lút chạy ra đón người đàn ông kia vào trong, Diệp Thu liền biết tình hình đúng như mình dự đoán, tiệc mà không phải là tiệc. Vương tử luôn cưỡi ngựa tới lúc công chúa cần, không phải sao. Nhưng không ngờ tối nay có thu hoạch lớn, bắt được con cá lớn Ngô Tam Ký. Chương 372, Thiên Nhân Khiêu. Nếu không phải sắp tới đại thọ 60 của bố Lao Gia Tử, Diệp Thu suy nghĩ nên tặng quà gì, hắn đã quên mất mình thật ra vẫn là ông chủ của một tiệm đồ cổ. Mặc dù Diệp Thu là một trong những cổ đông của Danh Dương Thiên Hạ, nhưng ngay cả chính hắn cũng quên mất bao lâu rồi không tới xem xét Danh Dương Thiên Hạ. Thậm chí ngay cả lúc lái xe tới, cũng quẹo nhầm ngã tư. Nên từ đường Thủy Manh một mạch quẹo tới, hắn lại lái tới đường ngang thứ hai của Thủy Manh. Dưới sự dẫn dắt của bạn học Diệp Thu, sinh viên ưu tú chưa tốt nghiệp của Đại học Thủy Mục, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng lần lượt nghỉ học ở trường. Dương Nhạc phụ trách toàn bộ sự vụ của công ty đồ cổ Danh Dương và cửa hàng đồ cổ Danh Dương Thiên Hạ, đồng thời là tổng giám đốc. Hai nữ tướng nhân viên cấp dưới xinh đẹp, Lục Tiểu Mạn phụ trách nghiệp vụ tiếp tân của cửa hàng đồ cổ Danh Dương Thiên Hạ, Tô San lại phụ trách quản lý công ty đồ cổ. Lý Đại Tráng vào bộ phận nghiệp vụ của công ty đồ cổ, trở thành một kim bài tiêu thụ, nhân viên kinh doanh. Bây giờ tiếp tân và nghiệp vụ của công ty đều đã đi vào quỹ đạo. Dưới sự lôi kéo các nhân vật nổi tiếng trong thương giới của Kim Hải Lợi, lại có tấm biển đích thân nhân vật cấp đại sự của ngành đồ cổ Trần Hoài Ân viết. Việc kinh doanh của Danh Dương Thiên Hạ phất nhất trên phố đồ cổ. Những vật như đồ cổ sợ mua phải hàng giả, có đảm bảo của đại sư, luôn có thể khiến người ta an tâm, mà thị trường đồ cổ chính là 3 ngày không khai trương, khai trương ăn 3 năm, các cửa hàng khác thường vắng lặng, việc buôn bán của Danh Dương lại nối liền không dứt.

Hai người này, lẽ nào đều điên rồi sao? Đồ vật mấy chục vạn hơn trăm vạn lại dễ dàng tặng người khác như thế. Hơn nữa, trích phần trăm này tính cho tiệm trưởng hay cho mình? Nếu tính cho mình, vậy thì không phải sắp phát tài sao? Tôi mua Diệp Thu nói, cũng rút thẻ tín dụng ra, nói, chi cả số tiền 30 vạn lúc nãy. Vâng, tiên sinh tay cầm thẻ của nữ nhân viên bán hàng hơi run run. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, món quà nhỏ, xin hãy nhận lấy Diệp Thu đưa tượng Phật khắc từ huyết ngọc tới tay Lục Tiểu Mạn. Tiên sinh, cái này tuyệt đối không được. Quá quý giá rồi. Đúng là quá quý giá rồi, vẻ mặt Lục Tiểu Mạn sự hãi từ chối. Biểu hiện này tuyệt vời, thiên phú hoàn toàn có thể lấy giải vàng Oscar. Diệp Thu liếc Tôn Diệu Uy một cái, nói, cô cũng nhìn thấy rồi, vừa nãy tôi bị người ta mắng giả vờ đại gia đó, nếu cô không nhận, không phải để tôi bị người khác nhạo báng sao. Tiểu thư, xin hãy giúp tôi việc này. Nhưng cuối cùng Lục Tiểu Mạn vẫn nhận tượng Phật huyết ngọc đáng giá trăm vạn này. Khoe miệng Tôn Diệu Uy giật giật, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó chạy tới trước quầy hàng, chỉ một cặp ngọc bội lộng phượng trình từng hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Tiên sinh, đôi ngọc bội long phượng này rất có lai lịch, nó là... Tôi hỏi cô muốn bao nhiêu tiền, không có hứng nghe những lời thừa này của cô Tôn Diệu Uy không nhịn được nói. 170 vạn. Tôi mua. Diệp Thu bĩu môi khinh thường, nói với nhân viên bán hàng, tìm cho tôi món quà đáng giá hơn 175 vạn tặng cho Lục Tiểu Thư. Tìm cho tôi trên 200 vạn. Vật này 290 vạn, rất tốt, tôi muốn nó. 310 vạn. Đây là đồ nát gì thế? 310 vạn, được rồi, tôi mua. Vượt qua giá của hắn là được. Bất kể vật gì. Cái bô càn long đã dùng. Được. Cái bô thì cái bô, Lục Tiểu Thư có thể mang về nhà cắm hoa, có long dịch dễ chịu hoa chắc chắn rất đẹp. Hai người đấu giá đã lên tới 500 vạn, Diệp Thu vẫn vẻ mặt lãnh đạm, thỉnh thoảng còn nói kích Tôn Diệu Uy. Cả cửa hàng đều là của hắn, sợ cái gì? Trong lòng Tôn Diệu Uy lại dò máu. Trước đây tán gái dựa vào bối cảnh gia thế tốt đẹp nhà hắn, chỉ bỏ tiền thuê phòng những cô gái đó liền lao vào. Chơi xong ngay cả phí nạo thai cũng không cần trả một chân đạp họ đi. Không ngờ hôm nay đúng là suất huyết lớn, vì một cô gái số tiền chi ra đã vượt xa dự tính của hắn. Nhưng người đàn ông đáng ghét kia vẫn chi mạnh tay, hoàn toàn không có ý buông tay. Sao rồi, không tặng nổi nữa, chút tiền thế này mà còn không biết xấu hổ đi tán gái. Sau này lúc nói người khác mạo danh đại gia, thì hãy nhìn lại trong túi mình có bao nhiêu tiền trước đã nhé, con sâu đáng thương. Diệp Thu cười khẩy. Lấy bức tranh chữ kia xuống cho tôi, Tôn Diệu Uy hít thở dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, run rẩy đưa thẻ tín dụng trong tay tới. Nhân viên bán hàng nhận thẻ, sau một hồi thao tác, nói, tiên sinh, rất xin lỗi, thẻ ngân hàng của ngài đã bội chi. Màn hình máy tính số dư không đủ. Diệp Thu tiếc nuối thở dài, tên tiểu tử này đúng là không biết xảo trá. Cái gì? Bội chi? Tôn Diệu Uy sửng sốt lúc lâu, mới giống lên một tiếng, chỉ Diệp Thu chửi, tiểu tử, ta bất kể ngươi là ai. Ta sẽ khiến ngươi chết không tử tế. Diệp Thu bất cần nhún nhún vai cười nói, đừng bận nói lời độc các trước, lấy thẻ ngân hàng bội chi của ngươi về đi. Tôn Diệu Uy cố nén kích động ói máu, một tay túm thẻ tín dụng về, hung hăng nhìn Diệp Thu, rồi sợ hãi mà chạy. Tim nữ nhân viên bán hàng vẫn đập mạnh không ngừng, hôm nay, từ trong tay cô bán ra bao nhiêu món đồ cổ. Ánh mắt hướng về tiệm trưởng mình liếc tới, bắt đầu tính số. Một món, hai món, ba món, tổng cộng mười mấy món đồ cổ. Hai người cùng tính giá của những đồ này cả nghìn vạn. Trích phần trăm của mình. Nhưng nghĩ lại, trích phần trăm của mình so với món quà đáng giá nghìn vạn tiệm trưởng nhận được trong nháy mắt, đúng là quá nhỏ bé không đáng nói. Phụ nữ so với phụ nữ, tức chết thôi. Nữ nhân viên bán hàng ngã ngồi trên ghế, ánh mắt phấn khởi, trong lòng lại rối như tơ. Lục Tiểu Mạn và Diệp Thu nhìn nhau, sau đó bật cười lớn ha ha, thậm chí giám đốc Tô luôn dịu dàng kín đáo cũng ôm bụng cười chảy nước mắt. Lục Tiểu Mạn chạy tới trước mặt Diệp Thu. Một tay giữ cánh tay hắn, cười không ra hơi, nói, Diệp Thu, cậu quá, hư rồi, trời ạ, cười chết tối mất, sao cậu có thể ha ha, nghĩ ra chủ ý đen tối như vậy. Diệp Thu vừa cười vừa nói, sau này người này có phải nhớ tới bảng hiệu của danh dương thiên hạ liền run rẩy không? Run hay không run tôi không biết, nhưng tôi khẳng định, hắn không dám tới tiệm chúng ta nữa. Lục Tiểu Mạn cười khanh khách, miệng nữ nhân viên bán hàng mở ra hình chữ O, thì ra bọn họ quen nhau. Vậy buổi biểu diễn hôm nay không phải là tiên ngày sao? Ồ, Tôn thiếu gia đáng thương. Hắn là ai? Diệp Thu hỏi. Nhờ tới lời lúc hắn gần đi, vẫn phải chú ý tới, không thể lật thuyền trong cống ngầm được. Hắn. Một tay ăn chơi phế vật mà thôi. Nhưng cha hắn trưởng khu này, mẹ kinh doanh, nhà cũng coi như có quyền có thế. Lần trước cha hắn đón sinh nhật, hắn tới mua quà, sau đó cứ quấn lấy tôi. Tôi bị hắn làm phiền chết được, phần lớn thời gian đều không dám ở cửa hàng. Hôm nay kéo San San đi uống cà phê, không ngờ hắn lại tới. Lần này không may, lại đụng phải người âm hiểm như cậu. Sắc mặt hắn lúc sắp đi khó coi biết bao, sợ là tối quay lại thành ác mộng mất. Lục Tiểu Mạn cười khanh khách, cuối cùng cũng đuổi được con rồi phiền phức kia đi, cũng giải quyết được chuyện trong lòng. Nghe thấy cha hắn chỉ là một trưởng khu, Diệp Thu không để ý tới. Những nhân vật cấp bậc này, đại khái không uy hiếp được sự tồn tại của danh dương thiên hạ. Lẽ nào không có người nói cho hắn biết lúc mình khai trường, Đường Bố Y và Kim Hải Lợi tới ủng hộ sao? Những người không học vấn không nghề nghiệp, đều bị việc mình không có kiến thức đùa chết rồi. Tôi như vậy có coi như giúp chị giải vây không? Diệp Thu cười hỏi. Tính, nhưng, việc này cũng không thể đền bù cho tội của cậu. Cậu biết bao lâu rồi cậu không tới cửa hàng không? Chúng tôi ban sức giúp cậu kiếm tiền như vậy, cậu không tới khao chúng tôi một chầu cũng bỏ qua, ngay cả câu cổ vũ cũng không có. Lúc Lục Tiểu Mạn nói chuyện, nháy mắt với Tô San một cái. Tô San ngượng ngùng không chịu lên trước, Lục Tiểu Mạn dậm chân mắng, tên chết dầm nhà bạn, lúc người ta tới bạn không nói lên lời. Lúc người ta không có ở đây, lại cả ngày nhớ người ta. Ai cả ngày nhớ tới hắn. Tô San bị bạn bè bán đứng, đông nghiêm mặt, chạy lên trước cụ Lục Tiểu Mạn, hai cô ầm ý cả lên. Còn nói không? Tối đó chạy tới ngủ với mình, tối nằm mơ còn gọi tên người ta. Mình không có Tô San chạy tới muốn bịt miệng Lục Tiểu Mạn, đừng để cô nói bậy, ánh mắt cô trốn tránh, đều không dám nhìn phản ứng hiện giờ của Diệp Thu. Hắn sẽ nghĩ thế nào? Còn nói không, lúc đó mình đang dậy vào nhà vệ sinh, nghe rõ một một. Được, bạn không dám thừa nhận phải không? Lần tới mình sẽ ghi âm lời bạn nói mơ lại Lục Tiểu Mạn hét lên. Mình không có mắt Tô San đỏ lên, đột nhiên bừng mặt khóc. Lục Tiểu Mạn biết Tô San thích Diệp Thu, thích từ lần gặp đầu tiên. Cô gái kiêu ngạo trong trường học này lại sau khi bước vào xã hội rèn luyện vài năm lại yêu từ lần đầu gặp mặt, khiến Lục Tiểu Mạn rất coi thường. Tính cách Tô San quá thẹn thùng, thích một người cũng sẽ không chủ động nói ra. Mà Diệp Thu tên chết tiệt này biến mất một thời gian dài, cho dù Lục Tiểu Mạn muốn vun vén giúp bạn tốt, cũng không có cơ hội. Hôm nay khó khăn lắm Diệp Thu mới tới, cô tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội thế này. Cho nên mượn lời nói đùa nói tâm tư của Tô San với Diệp Thu, không ngờ bạn tốt lại phản ứng như vậy. San San. Xin lỗi. Xin lỗi. Đều là lỗi của mình. Mình chỉ đùa thôi Lục Tiểu Mạn chân tay luôn cùng nói. Diệp Thu như hiểu ý nhìn Tô San vai run lên, miệng khẽ gượng cười. Vận đào hoa nhiều rồi, thì là kiếp đào hoa vậy. Chương 374, muốn để ý tới cháu gái ta sao? Lục Tiểu Mạn an ủi một hồi, Tô San mới thôi khóc, lấy khăn ướt trong túi ra lau nước mắt, vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, chỉ là nhớ tới một số chuyện đau lòng. Mọi người nói chuyện đi, tôi phải tới công ty để xử lý một số việc. Đi trước đây. Tạm biệt. Tô San nói xong, liền giống như Tôn Diệu Uy vừa nãy sợ hãi mà chạy. Lục Tiểu Mạn nhìn bóng lưng bạn thân đi xa rồi khẽ thở dài, quay đầu nhìn Diệp Thu, thấy hắn cũng chăm chú nhìn bóng lưng Tô San, nhớ tới thất thố, thái độ thất lễ của bạn vừa nãy, trong lòng có chút tức giận, nói, thú vị chứ. Thú vị. Diệp Thu gật đầu. Vậy thì không có cách gì khác. Lục Tiểu Mạn hất tóc xoăn ra phía sau, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn phản ứng của Diệp Thu. Diệp Thu giả bộ không nghe hiểu ý trong lời nói của Lục Tiểu Mạn, nói, có một ông lao đón đại thọ 60, cô tham mưu giúp tôi với, tặng quà gì thì thích hợp. Thái độ qua loa của Diệp Thu khiến Lục Tiểu Mạn rất bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói, tôi nói là sao cậu lại nhớ tới mà tới thăm chúng tôi, thì ra là có việc khác. Sợ là nếu không phải đại thọ của ông lão này, cậu đã quên mất sự tồn tại của chúng tôi rồi. Tiểu Huệ, cô giúp Diệp tiên sinh đây chọn một món quà. Cậu ấy là ông chủ lớn của cửa hàng chúng ta, cô phải tiếp đón chú đáo, nếu không lúc nào cậu ấy cũng có thể nương chúng ta như cá mực. Tôi đi xem Tô San thế nào, không thể phụng bồi rồi. Lục Tiểu Mạn lườm Diệp Thu một cái, dẫm giày cao gót cổng cộc đi xa. Diệp Thu gượng cười, hai cô gái này đúng là trưởng thôn làm cán bộ, nói thế nào mình cũng là cổ đông. Mặc dù phần lớn thời gian không thực hiện trách nhiệm gì, nhưng trách nhiệm của cổ đông không phải cầm tiền và đưa ý kiến sao? Nhân viên bán hàng tên Tiểu Huệ vẻ mặt cung kính đi tới trước mặt Diệp Thu, lấy lòng nói, Diệp Đồng, không ngờ ngài chính là ông chủ của danh dương thiên hạ chúng tôi. Ngài xem có gì cần tôi làm, xin cứ sai bảo. Thấy bề ngoài thanh tú và thẻ ngân hàng dùng không hết lúc nãy của Diệp Thu, cố ý thêm câu yêu cầu gì cũng có thể, tôi chưa có bạn trai. Thái độ của Tiểu Huệ khiến Diệp Thu tìm được chút tự tin, cười nói, là đại thọ 60 của một ông lão. Cô giới thiệu giúp tôi món đồ làm quà. Tốt nhân là đồ hiếm thấy một chút. Diệp Thu nghĩ thầm, ông chính là lão làng trong giới đồ cổ, nhân vật cấp nguyên lão, vật phẩm bình thường sợ là không lọt mắt ông được. Nhưng những lời này nghe trong thai Tiểu Huệ có chút khó xử rồi. Ông chủ nói đồ vật hiếm thấy, vậy đồ vật thế nào mới hiếm thấy? Cô rất muốn để lại ấn tượng sâu sắc với Diệp Thu, lấy lòng hắn một hồi, cho dù không thể thành người phụ nữ hoặc người tình của hắn, nhưng lúc Danh Dương Thiên Hạ mở chi nhánh lần tới, cho mình đi làm một tiệm trưởng, không phải cũng là một chuyện rất hạnh phúc sao? Diệp Đồng, người già ngài muốn tặng quà là nam hay nữ? Nam Diệp Thu nói. Tiểu Huệ nghĩ ngợi, đi vào trong cầm ra một ấm trà mặc trúc tố nhã, nói, Diệp Đồng, người ghi thích uống trà, tôi cảm thấy tặng bộ đồ trà rất thích hợp. Đây là bộ đồ trà mà Trịnh Bản Kiều một trong bát quái Dương Châu đã từng dùng. Hoa văn bên trên có lan trúc và bốn chữ khó thấy do đích thân Trịnh Bản Kiều tiên sinh hạ bút viết. Đây là đồ độc nhất vô nhị trên thế giới, chắc là ông sẽ thích. Diệp Thu hiểu rõ giá của món đồ cổ này, sợ là pháp bảo trấn tiệm của Danh Dương Thiên Hạ. Trước đây bố lão gia tử chịu liên lụy của Diệp Thu mà bị thương, Diệp Thu liền có ý muốn tặng quà đền bù một chút. Lần này vừa đúng đại thọ 60, tặng món quà quý giá một chút chắc ông sẽ không từ chối. Ông say mê nghiên cứu thần khí thông linh này, cho dù tặng đồ quý giá hơn ông cũng sẽ không để ý. Trừ phi tặng chiếc nhẫn vệ hồn đệ ổ trên tay cho ông, như vậy ông có thể kích động một trận. Được, lấy nó đi. Nhưng cô gọi điện thoại cho tiệm trưởng các người trước đã, hỏi ý kiến cô ấy một chút mới được Diệp Thu cười nói. Tiểu Huệ tới gọi điện thoại, sau đó nói, Diệp Đồng, tiệm trưởng nói không vấn đề gì. Nhưng cái gì? Diệp Thu cười hỏi. Nhưng phải thanh toán theo nguyên giá, Tiểu Huệ cẩn thận nói. Thầm nghĩ, tiệm trưởng các cô đúng là to gan, lại dám để ông chủ lớn thanh toán, trong lòng có suy nghĩ ông chủ lớn nổi trận lôi đình đá Lục Tiểu Mạn đi, sau đó để bạt mình làm tiệm trưởng. Thế giới hiện thực của nhân vật nhỏ bé là hư không mà tái nhận, cho nên bọn họ cần mộng tưởng ngũ sắc chấm điểm. Cơ cấu món lãi kết sủ vơ vét của cải của dân Trung Quốc, sắc thể mua sắm chủ yếu thật ra đều là nhân vật nhỏ ra cảnh nghèo khó nhưng lại mơ tưởng tới mộng đẹp một đêm giàu lên. Hai đồng mua một mộng tưởng, nghe có vẻ giá rẻ, nhưng mua mộng tưởng một đời, đồ vật này lại giống màng trinh nữ, cả ngày nghe người ta nói tới, nhưng rất ít người nhìn thấy. Ha ha, tất nhiên Diệp Thu cười gật đầu. Phần lớn công việc của thành viên tiểu đội Tử La Lan chính là huấn luyện. Thai thượng nhất phân trùng, thai thượng thập niên công, trên bục 1 phút, trên bục 10 năm công giống câu nuôi binh 3 năm dùng binh 1 giờ, ý nói để có 1 phút đó công sức bỏ ra mất cả 10 năm. Ngoài có việc phải chấp hành, bọn họ đều tiêu phí thời gian còn lại vào tập luyện, dựa vào luyện tập để nâng cao thực lực của mình. Có lúc cũng thách đấu lẫn nhau, thậm chí ai cũng có quyền thách đấu với cấp trên của mình. Đương nhiên, thủ trưởng có quyền lựa chọn chấp nhận hay không. Diệp Thu dựa vào thực lực một mình chiến thắng cả tiểu đội Tử La Lan, điều này được các thành viên tiểu đội Tử La Lan coi là sỉ nhục. Chuyện này đã lưu truyền tới một số tiểu đội đặc biệt khác, cánh cửa các thành viên tiểu đội Tử La Lan đều cảm thấy thấp hơn người khác một cái đầu. Cho nên bọn họ càng khát vọng sức mạnh cường hãn vô địch. Diệp Thu rất lười, lượng huấn luyện mỗi ngày ít nhất là 1 giờ, thậm chí ngay cả lượng tập luyện chuẩn quy định trong đội cũng không hoàn thành được. Hắn cũng không có thời gian để hoàn thành. Chỉ cần hắn ở trong căn cứ, thách đấu từ thành viên tiểu đội Tử La Lan liền từng đợt nối tiếp từng đợt. Diệp Thu cũng có ý xây dựng hình tượng vô địch của mình, đối với thách đối của bạn cùng đội không từ chối, hơn nữa ra tay không hề lưu tình, tỷ lệ bị thương của thành viên tiểu đội Tử La Lan tăng cao, nhân viên y tá trong căn cứ cũng bận rộn. Người duy nhất không thách đấu với Diệp Thu chính là đội trưởng Giang Yến Tử của tiểu đội Tử La Lan. Diệp Thu biết sự khủng khiếp của người phụ nữ này, cũng không chủ động tới trêu chọc cô. Sau khi Diệp Thu chào hỏi Giang Yến Tử, liền lái xe tới Đại học Thủy Mục. Mới đợi ở cổng trường một lát, mỹ nhân chân dài bố bố thân hình cao gầy, mặc quần bò màu bạc và áo gió ô vuông màu gạo liền đi ra. Bây giờ đang là thời gian tan học của Đại học Thủy Mục, từng đám sinh viên như dòng nước chảy xiết mãnh liệt chào ra. Nhưng bố bố đi trong đám người như hạc giữa bầy gà, cao hơn các sinh viên xung quanh hẳn một cái đầu. Diệp Thu không cần cố ý tìm, vừa nhìn là có thể nhìn thấy cô trong đám người. Thấy bố bố đi tới, Diệp Thu giúp cô mở cửa xe bên ghế điều khiển. Sau khi bố bố lên xe, cười nói, em còn tưởng hôm nay anh không rảnh. Đại thọ của ông, có bận nữa cũng phải tới chứ. Hôm nay em vẫn đi học. Không ở nhà giúp gì sao? Khách có phải rất đông không? Người vóc dáng cao, khoảng cách tim và đầu vóc xa, người cũng sẽ không thông minh như thế, cho nên, vị nhân trên thế giới phần lớn đều là người thấp. Nghe thấy Diệp Thu nói bận nữa cũng phải tới, bố bố liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, nói, em đâu dám xin nghỉ. Ông nội em rất coi trọng chuyện tới trường này. Hơn nữa ông nói trốn học là biểu hiện không tôn trọng giáo viên. Nếu em dám trốn học, ông còn không chặt đứt chân em ra. Thế không được. Muốn đánh thì đánh chỗ khác, tuyệt đối không thể đánh chân. Nếu không mặc đồng phục tất chân sẽ không gợi cảm nữa, Diệp Thu nói. Đôi chân xinh đẹp kia nếu bị chặt đứt, đúng là bạo ngược thiên vật rồi. Sắc mặt bố bố đỏ ửng, véo eo Diệp Thu một cái, nói, anh cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó. Không phải cả ngày muốn, chỉ lúc nhìn thấy em mới muốn. Diệp Thu nói. Trời đất chứng giám, chỉ cần là đàn ông bình thường, thấy cặp đùi của bố bố, đều sẽ động ác tâm. Đặc biệt là Diệp Thu từng thưởng thức mùi vị được cặp đùi này kẹp chặt, càng khó mà tự khống chế. Bố lao ra tử vang danh khắp thiên hạ, đại thọ 60 của ông lại không tổ chức ở khách sạn lớn, mà là tổ chức ở nhà mình. Lúc Diệp Thu dừng xe ở sân có chút lâu năm, đã nghi ngờ đi nhầm nơi. Sao không có khách? Diệp Thu hỏi. Ở cửa trừ một chiếc xe của Trần Hoài Ân ra, không có bất cứ chiếc xe nào đổ nữa. Việc này so với lúc chúc mừng của mấy người Trung Quốc dựa vào sao chép vài luận văn giả mạo danh hiệu cầm thú tình hình xe cộ hàng dài trước khách sạn lớn còn kém xa. Ông nội không thích phô trương, mỗi năm đều lén lút đón sinh nhật. Bạn của bố em đều không biết hôm nay là sinh nhật ông. Hơn nữa bố em muốn về chúc mừng cha, đều bị ông chửi thậm tệ một trận. Ngoài mời chú Trần ra, cũng chỉ có anh là khách thôi. Người một nhà ngồi ăn cơm cùng không tốt sao? Bố bố cười nói, trên mặt lại có vẻ đắc ý tự hào vì có ông nội như vậy. Có ông nội như vậy, đúng là đáng tự hào. Người một nhà. Diệp Thu cười hì hì ở phía sau, bố bố vô cánh tay hắn một cái, sau đó vui vẻ đi trước dẫn đường. Diệp Thu cầm món quà để ghế xe sau, theo sau bố bố vào trong phòng. Bố lao ra tử đang đánh cờ với Trần Hoài Ân, một bảo mẫu đang cùng phụ nữ trung niên tướng mạo xinh đẹp diễm lệ bận rộn dưới bếp. Bố bố giới thiệu nói là vợ của Trần Hoài Ân. Diệp Thu gọi một tiếng sư nương. Sau đó phụ nữ xinh đẹp này quan sát ánh mắt Diệp Thu giống như nhìn con rể tới nhà mình ấy. Diệp Thu tặng quà cho bố lao gia tử, nói, bố lao, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Được rồi bố lao gia tử không kiên nhẫn xua tay. Đời này ta ghét như những lời trống rông đó, nói câu phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn thì ta thật sự được phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn sao? Cháu thấy Hoài Ân và bố bố đều không nói những lời này. Bố bố sợ Diệp Thu xấu hổ, vội vàng chạy tới nói. Ông, sao ông lại nói như vậy? Hôm nay là sinh nhật ông mà. Người ta không nói điều này thì nói gì? Còn không xem Diệp Thu tặng ông là quà gì? Nghe thấy cháu gái bảo bối mở miệng, bố lao gia tử mới cười hì nhận quà của Diệp Thu, mở giấy gói ra, sau khi thấy món quà bên trong, mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Bố bố không hiểu giá trị của bộ đồ trà này, vẻ mặt mở mịt nhìn Diệp Thu. Nhẹ nhàng vuốt ve ấm trà đồ sứ trong hộp, liếc Diệp Thu một cái, nói, tiểu tử, tặng món quà quý giá thế này. Là để ý tới cháu gái ta chứ gì. Chương 375, trộm tình bị tóm. Nghe thấy lời của bố lao gia tử, Trần Hoài Ân đang uống trà suýt nữa phun nước trà trong miệng ra. Trần Hoài Ân buông chén trà xuống, nói, thầy ơi, chuyện của người trẻ tuổi, thầy quản những chuyện này làm gì? Chuyện của người trẻ tuổi, đó là chuyện của cháu thầy. Nó muốn yêu người khác thầy không quản, chính là không thể yêu tiểu tử này. Thầy biết xem tướng, tiểu tử này mệnh phạm đào hoa. Cháu gái thầy nếu theo người đàn ông thế này, sau này phải chịu nhiều oan ức. Em có thể gánh vác không? Em có thể gánh vác. Ông bố thổi râu mép trừng mắt nói. Ông nội, ông đang nói gì thế? Bố bố chạy tới bịt miệng bố lao gia tử, không để ông nói lung tung nữa. Cháu gái ngoan, bỏ ông nội ra, ông nói như thế cũng là vì tốt cho cháu. Bố lao gia tử kéo tay bố bố ra nói. Bố lao, yên tâm đi. Cháu và bố bố. Không có gì vẻ mặt Diệp Thu thản nhiên nói. Xem ra ông lão này để phòng mình đúng là rất ghê gớm. Mình thường lúc mình ở cùng lão, mình luôn biểu hiện đúng quy đúng củ, không làm chuyện gì vượt quá cả. Sao lại khiến ông khó chịu với mình như vậy? Không biết ông đã biết những gì, hay đúng như ông nói biết xem tướng. Hơn nữa, mặt mình lẽ nào có thể khiến người khác nhìn ra mệnh phạm đào hoa? Có thể là vì quá anh Tuấn. Đàn ông anh Tuấn, luôn không thể cho người ta cảm giác an toàn. Bố lao ra tử chăn chú nhìn khuôn mặt Diệp Thu một hồi, cười lớn ha ha nói. Không có gì thì tốt. Diệp Thu, thật ra ông vẫn rất thích cháu. Cháu ưu tú như vậy, các cô gái thích trái chắc chắn không ít. Cháu đi phá hoại bọn họ đi. Đừng thế với cháu gái ông. Được rồi, cháu gái cưng, cháu đừng nói nữa. Đừng nói nữa, pha trà cho Diệp Thu đi, pha hán ngọc thảo ấy. Trần Hoài Ân nhìn chén trà long tình của mình, gượng cười nói với Diệp Thu, thầy không được đãi ngộ như vậy. Xem ra đúng là làm người xấu tốt hơn một chút. Bố bố cười duyên pha một chén trà hán ngọc thảo tới cho Diệp Thu. Diệp Thu tham lam ngửi một cái, mùi thơm sực vào mũi. Xong rồi, ăn cơm thôi, vợ Trần Hoài Ân mạch ra gọi trong phòng ăn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Bố lao ra tử để quân cờ trong tay lên một đống cờ trên bàn, nói, ăn cơm đã, ăn cơm xong chơi tiếp. Trần Hoài Ân nói, có thể giữ lại tàn cục mà. Ván này sợ là thầy lại sắp thua rồi. vẫn chưa tới cuối cùng, sao em biết thầy sẽ thua? Ăn cơm thôi, ông lão không vui nói. Ông lão này toàn là lấp liếm cờ thế. Trần Hoài Ân nhỏ tiếng nói với Diệp Thu. Có thể thấy vợ chồng Trần Hoài Ân vô cùng yêu quý bố bố, yêu ai yêu cả đường đi lối về, Mạch Gia cũng rất tốt với Diệp Thu. Trên bàn ăn không ngừng gắp đầy thức ăn cho Diệp Thu. Nào, Diệp Thu, ăn nhiều một chút. Hay nghe thầy Trần nói tới cháu. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Sau này phải chăm sóc tốt cho bố bố chúng ta, ba mẹ nó hàng năm không ở nhà, một cô gái cũng rất đáng thương, Mạch Gia nói. Cảm ơn sư nương. Em sẽ chăm sóc tốt cho bố bố, Diệp Thu vội vàng tỏ thái độ. Không cần không cần, bố lao ra tử đang uống rượu với Trần Hoài Ân trừng mắt với Mạch Gia một cái, nói, bố bố nhà chúng ta lớn như vậy rồi, đã biết tự chăm sóc mình rồi. Đâu cần phải người khác chăm sóc. Người Diệp Thu phải chăm sóc rất nhiều, sợ rất bận rộn, không cần phiền tới cậu ấy nữa. Diệp Thu gượng cười trả lời không chăm sóc bố bố nữa, lúc này bố lao ra tử mới yên lòng. Vẻ mặt Mạch Gia nghi hoặc nhìn Diệp Thu, lại nhìn bố bố, thầm nghĩ, lẽ nào hôm nay không phải là cháu rể tới chúc thọ ông sao? Sau khi ăn xong, bố lao gia tử và Trần Hoài Ân lại bắt đầu chơi cờ tướng. Tiểu Thúy và Mạch Gia dọn dẹp phòng bếp. Diệp Thu nhân lúc không ai chú ý, lẻn vào khuê phòng của bố bố. Bố bố ngồi trên sofa xem tạp chí, áo gió màu trắng bên ngoài đã cởi xuống, lộ ra áo lông cao cổ bó thân màu tím bên trong, vòng eo thon gọn, bộ ngực cao vút, rất hấp dẫn. Diệp Thu chạy tới ôm cô, cười hỏi, vừa nãy nói chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, em có tức giận không? Bố bố thật ra sẽ không vì câu nói này mà tức giận, chỉ là thứ gì của mình cũng phó thác cho một người đàn ông, hắn lại nói không có chút quan hệ gì với mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Lúc đó trước mặt ông nội, cô không tiện biểu hiện ra ngoài. Chúng ta không có chút quan hệ gì. Bố bố lấy tạp chí che trên đùi mình, không cho Diệp Thu sờ lung tung, vẻ mặt như cười như không nhìn hắn. Nếu anh trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ của chúng ta rất mật thiết, ông nội em có tức giận không? Diệp Thu cười hỏi. Đùi bị che rồi, hắn lại chuyển mục tiêu, vuốt ve bộ ngực mềm mại cách áo lông của cô. A đau, nhẹ chút được không? Tất nhiên sẽ tức giận. Ông nội nói anh mệnh phạm đào hoa, bố bố nói. Hôm nay là sinh nhật của ông, làm ông tức giận em chắc chắn sẽ không tha cho anh. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ nói rõ tình hình với ông, Diệp Thu nói. Cái này còn tạm được. A, vừa mới ăn cơm xong, anh lại muốn tới. Đóng cửa. Mau đóng cửa. Vừa nãy lúc anh vào chưa đóng cửa, ánh mắt bố bố say mê nói. Độ ấm trong phòng không ngừng tăng lên, áo lông của bố bố bị Diệp Thu kéo ra, tay Diệp Thu nắm lấy bộ ngực bố bố tùy ý chơi đùa, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi như linh xà khiêu khích và mút vào nhau. Cuộc sống như miệng Tống Tổ Đức, bạn mãi mãi không biết người xui xẻo kế tiếp là ai. Dục hỏa hai người càng đốt càng mạnh, lúc khó mà tự khống chế được, một tiếng nổ truyền tới. Loảng xoảng. Cửa phòng đống bị người ta xô ra. Bố lao ra tử cầm chổi xuống tới, máng, tiểu tử thối, đã cảnh cáo cậu rồi, không được để ý tới cháu gái ta, cậu lại dám làm bậy. Xem ra tôi không chặt dứt chân cậu. Bỏ tôi ra, các người mau bỏ tôi ra, đừng để tiểu tử kia chạy mất. Ông nội, ông nội, ông đừng tức giận, nghe chúng cháu giải thích đã. Bố bố chạy tới ôm bố lao ra tử nói. Không nghe, cháu bắt tên tiểu tử kia lại rồi, nói bố lao ra tử quát lên. Diệp Thu. Đi mau, Trần Hoài Ân và vợ ông Mạch Gia ngăn bố lao gia tử, không cho cây chổi trong tay ông đánh tới Diệp Thu. Ông bất giận đã, cháu có chút việc phải đi trước. Tối cháu sẽ tới giải thích với ông, Diệp Thu nháy mắt với bố bố, vội vàng từ bên người bố lao gia tử trốn mất. Tiểu tử thối. Cậu đừng đi. Đừng đi, còn dám để ý tới cháu gái tôi. Tôi chặt đứt chân chó của cậu, bố lao gia tử quát hét ở phía sau. Sau khi Diệp Thu quẹo xe lên đường cái, mới thở phào một hơi. Hôm nay thật là xui xẻo, tình cảm vụng trộm lại bị bắt. Ông lão đó không phải đang đánh cờ với thầy giáo sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bố bố? Lẽ nào ông vẫn luôn chú ý tới mình? Đang suy nghĩ miên man, điện thoại trong túi văng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi tới là số của bố bố. Diệp Thu, xin lỗi. Em không biết ông nội lại đột nhiên vào trong, bố bố xin lỗi nói. Anh không sao chứ? Ngốc này, anh có chuyện gì chứ? Cây chổi của ông nội em vẫn chưa đánh vào đầu anh. Ông sao rồi? Diệp Thu lo lắng hỏi. Em nói chuyện của chúng ta với ông rồi. Ông không nói gì liền bảo em về phòng, bố bố nhỏ tiếng nói. Chuyện gì cũng nói rồi. Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Chúng ta? Chuyện đó không nói. Em chỉ nói với ông, em và anh đang yêu nhau, bố bố ngượng ngùng nói. Lúc này Diệp Thu mới yên tâm, nếu bố bố nói cả chuyện mình và cô ấy phát sinh quan hệ, sợ ông thật sự cầm dao tới chém mình mất. Không sao, nói rồi cũng tốt. Chuyện này cũng cần nói với ông, đợi ông bớt giận rồi, anh lại tới giải thích với ông. Vậy em cút máy đây. Yên tâm đi, ông nội rất yêu em, sẽ không tức giận thật đâu, bố bố an ủi nói. Tắt điện thoại của bố bố, Diệp Thu khẽ thở dài. Ra ngoài tán gái, luôn phải trả giá. Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với bố lao gia tử mới được. Trở về trụ sở Phong Cẩu lại chạy tới thách đấu, hắn là người đầu tiên bại dưới tay Diệp Thu, cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Càng đáng hận hơn là, Diệp Thu đá vào chỗ đó của hắn trước mặt mọi người. Vì một chân hướng lên trên trời đó của Diệp Thu, hắn nằm trên giường 2-3 ngày vẫn chưa dậy được, hơn nữa tới bây giờ vẫn chưa thể vươn ra rất đau. Diệp Thu rất vui vẻ đồng ý lần này thời gian Phong Cẩu duy trì được hơi lâu một chút. Vì Diệp Thu đang có đầy một bụng buồn bực cần chút ra, nhanh như vậy đã đánh ngã hắn rồi, vậy không có gì chơi rồi. Đợi lúc Diệp Thu đánh xong thu sức về, Phong Cẩu đã nằm trên mặt đất không thành hình người. Phong Cẩu giống một con chó chết, ngay cả sức rên rỉ cũng không còn. May mà đám người xem xung quanh đều tỏ vẻ không có chút ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình. Diệp Thu ra khí đục, lại cảm thấy thoải mái, lúc đang định tới văn phòng của Giang Yến Tử nói vài chuyện, lại đụng phải Yến Thanh Phong đi ra từ văn phòng của Giang Yến Tử. Yến Thanh Phong cũng nhìn Diệp Thu, ánh mắt hai người va đập kịch liệt trong không trung. Sau một hồi, Yến Thanh Phong gật đầu mỉm cười với Diệp Thu, sau đó sải bước rời đi. Diệp Thu gõ cửa văn phòng Giang Yến Tử đi vào cũng không khách sáo, cầm thuốc trên bàn cô lên châm, lại thuận tay cất bật lửa vào túi mình. Sau khi nhả ra một hơi khói thuốc, hỏi, Yến Thanh Phong chạy tới làm gì thế? Giang Yến Tử đã quen với tật xấu mỗi lần Diệp Thu tới văn phòng mình chắc chắn sẽ cất đi một cái bật lửa. Bây giờ, cô cũng không ngốc nghếch như lúc trước tìm hắn đòi lại nữa. Rút điếu thuốc trên môi, lại móc chìa khóa trong túi ra, mở ngăn kéo ra, lấy từ trong ra một cái bật lửa. Lo trước chẳng vạ sau, bây giờ cô mua bật lửa đều là từng tá từng tá. Hắn muốn giết cậu Giang Yến Tử ngẩng mặt, nhả ra khói thuốc hình bướm, thành thục tới khéo léo, bất cứ chuyện gì thành thục rồi, đều có thể trở thành nghệ thuật. Lấy tư thế hút thuốc làm ví dụ, Diệp Thu thật ra còn kém xa vẻ nho nhã chán trường của Giang Yến Tử. Tôi biết hắn muốn giết tôi, nhưng cũng phải có cái cơ chứ. Diệp Thu cười hỏi. Thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng mỗi năm một lần sắp bắt đầu rồi. Đây có được coi là một cơ hội tốt không? Giang Yến Tử sắc mặt có chút buồn rầu nhìn Diệp Thu. Thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng. Diệp Thu gật gật đầu, hắn quả thật đã đợi được cơ hội này rồi. Chương 376, bạn bè, kẻ thù, câu lạc bộ tinh thần. Trong phòng ăn kiểu Tây tầng 1, vài người ngồi thưa thớt, trong phòng tràn ngập tiếng hát của một cô gái, giọng rõ ràng lãnh đạm mà đau buồn. Là bài hát làm điên đảo Nam Bắc của Nhiễm Đông Dạ Không Hẹn Mà Gặp. Hôm nay cô chủ nhỏ của câu lạc bộ tinh thần Nhiễm Đông Dạ tới uống trà, giám đốc nhà ăn tất nhiên không bỏ qua cơ hội lấy lòng thế này. Hai cô gái xinh đẹp đối lập nhau ngồi cùng ngồi. Một người thanh tú như nước, tóc màu tím nhạt thẳng hai bên má, tóc mái gọn gàng, là kiểu đầu búp bê đang thịnh hành. Cô gái mắt ngọc mày ngà, cơ trí thông minh, chính là minh tinh đang nổi Nhiễm Đông Dạ. Cô gái khác tóc dài hơi xoăn, giống một đống rong biển sạch sẽ bù xù trên vai, mặc bộ đồ công sở màu trắng sữa có nhiều kim tuyến, hai mắt thần tỉnh, nhìn quanh có phong thái của phụ nữ trưởng thành. Đông Nhi, lúc học trung học chúng ta cùng nhau ca hát, lúc đó đã cảm thấy bạn hát rất hay, nhưng thế nào cũng không ngờ tới, bạn lại đi trên con đường hiện giờ. Triệu Song Hoài dùng thìa khuấy ly cà phê của mình, nhìn người bạn thân đối diện nói. Nếu không phải chị gái, mình nghĩ, mình bây giờ sợ rằng phải làm chuyện mình không muốn dính dáng tới nhất rồi. Nhiễm Đông Dạ nhìn khắp câu lạc bộ, dường như thấy chị gái đang trước mặt. Vẻ mặt hoài niệm nói, ừ, bạn có một chị gái tốt. Có lúc thật sự rất ngưỡng mộ bạn. Triệu Song Hoài thở dài nói, bạn có một người chồng tốt. Nhiễm Đông Dạ cười khanh khách, bạn còn không xấu hổ nói mình. Lúc đầu đã nói rồi, hai chúng ta cho dù ai tìm được người đàn ông, đều phải thông qua sự đồng ý của người còn lại. Bây giờ tốt rồi, bạn nói đều không nhớ gì hết. Bạn thì sao? Ở Mỹ đã gạo nấu thành cơm rồi. Lần này trở về chẳng lẽ không phải muốn kết hôn sao? Nhiễm Đông Dạ chớp chớp mắt. Vẻ đáng yêu trong nháy mắt ấy cho dù cùng là con gái Triệu Song Hoài cũng phải nhìn ngây dại. Thầm nghĩ, cô nàng này đúng là càng ngày càng có phong phạm minh tinh. Kết hôn. Đúng là mình đã nhắc với Yến Kỳ Đạo, nhưng Triệu Song Hoài bưng tách cà phê đã quay xong rồi khẽ nhấp một ngụm, miệng đầy vị đắng. Sau vị đắng nồng nặc đó mùi thơm lại không xuất hiện, mà giống Hoàng Liên, tháng tới đáy tim. Yêu một người đàn ông có dạ tâm, rốt cuộc là đúng hay sai? Hai người có đi Mỹ nước không? Nhiễm Đông Dạ nhìn vẻ mặt u buồn của bản thân, khẽ tiếng hỏi. Chắc là sẽ không đi nữa. Triệu Song Hoài có chút tranh né ánh mắt của Nhiễm Đông Dạ. Đôi mắt xinh đẹp của Nhiễm Đông Dạ sáng quắc nhìn khuôn mặt quyến rũ của Triệu Song Hoài, bưng tách cà phê mãi không nói gì. Hồi lâu, Nhiễm Đông Dạ đột nhiên nói, Song Hoài, chúng ta có coi là bạn tốt không?

Diệp Thu một chuyên gia cởi nội y nghĩ mãi mà không hiểu cô cởi ra thế nào được, cúc áo ở phía trước hay ở phía sau. Lúc còn đang suy nghĩ vấn đề phức tạp này, một bồi bàn đưa tới một cốc bia và một tờ giấy, khu phố bạo lực có trò hay xem. Chương 380, Đại trận trạng. Bất kỳ thành phố nào cũng có những khu vực giáp danh hóa màu xám tồn tại. Khu phố bạo lực còn có một tên khác, gọi là ngõ son hồng. Nghe nói thời cổ là nơi phồn hoa hưng thịnh của kỹ viện Thanh Lâu, trải qua thời gian mấy trăm năm rửa tội, truyền thống này vẫn luôn lưu giữ lại, hơn nữa còn có xu thế không ngừng phát triển. Cho dù là người Yên Kinh, hay là khách vùng khác, đều như sấm đánh bên thai với ngõ son hồng ở Yên Kinh. Nếu muốn làm chút vận động thân giới, cũng sẽ coi nơi đây là nơi làm đầu tiên. Khu phố bạo lực không chỉ kinh doanh xác thịt phụ nữ, còn có mấy sòng bạc ngầm và nơi tiểu khiển ngầm. Tất nhiên, cấp bậc của những sòng bạc và nơi tiêu khiển này còn xa mới kịp thiên thượng nhân gian hay thủy tinh cung, nhưng làm ăn vẫn khá phát đạt. Có mấy người có thể ngày nào cũng tới thủy tinh cung ăn chơi chứ? Bình dân, mới là thế giới. Sau khi Diệp Thu ra khỏi thủy tinh cung, liền đi thẳng tới khu phố bạo lực, phía trước thủy tinh cung là đường lớn Thanh Đức, cũng là một con phố khá thịnh vượng, còn cửa sau chính là phố bạo lực được người ta gọi là ngõ son hồng. Các ngành các nghề đều chú ý phát triển tập trung hóa, tụ tập các cửa hàng cùng lại, hình thành quy mô, sau đó dựa vào quy mô để mời chào khách. Mọi thành phố đều có phố trang phục, thị trường vật liệu xây dựng lớn, đồ gia dụng, v.v. Mỗi phố một kiểu, khác biệt nhau. Phố Thanh Đức nhà cao san sát, đèn nghe ông nhấp nháy, đủ các loại xe nối liền không dứt, còn phố bạo lực có hai dãy nhà trệt thấp tạo thành. Màu sắc của ngọn đèn cũng hơi lờ mờ, toàn bộ đều là màu phấn đỏ. Bản thân ánh đèn có tính chất mập mờ này đã là một chiêu bài, khiến khách hàng vừa nhìn là có thể hiểu đây là làm ăn gì. Bảo ta tới xem cái gì. Diệp Thu bóp tờ giấy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra điều khác thường gì. Lẽ nào có người đùa dai với mình? Lúc Diệp Thu đang suy nghĩ miên man, một chiếc xe ô tô màu bạch kim từ trong phố đó vọt ra. Cách một tiếng dừng lại, cửa xe mở rộng, mấy người đàn ông mặc tây phục màu đen đi ra. Đi đầu trong số đó chính là Trương Thắng, thân hình nhìn có vẻ khá thấp nhỏ. Ánh mắt Trương Thắng xuyên qua đám người, toét miệng cười với Diệp Thu, sau đó liền dẫn đám người vào cửa lớn của khu gọi là cực hạn tiêu khiển phía trước. Rõ ràng, hắn biết Diệp Thu ở bên thưởng thức màn biểu diễn của hắn. Hai hàng cô gái mặc sườn xám đứng ở cửa phục trách đón khách, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám đàn ông hung hăng đi tới này, vẫn chưa kịp hô khẩu hiệu hoan nghênh hạ cố, đám người đó đã xông vào trong. Ai tha cho hắn, bang tam nghĩa chúng ta còn chưa tới phiên hắn định đoạt. Sabi đập bàn buôn buốt, nuốt một ngụm địa, bôi chân cổ họng chuẩn bị tiếp tục phê bình, ở cửa vang lên tiếng chuông rộn rập. Ngươi uống nhầm thuốc rồi. Dám dẫn người tới địa bàn của ta kiếm chuyện. Ngươi biết đây là nơi nào không? Trương Thắng nhìn Sabi, cười ha ha. Nói, vâng, ngài là lao đại tôi, đây là địa bàn của lao đại tôi. Lúc ta đây vào đời, còn không biết ngươi nghịch bùn ở đâu. Cút đi cho ta. Sa Bi rất độ lượng xua tay nói, vẻ mặt chỉ cần tiểu tử này thức thời, hôm nay sẽ tha chết cho hắn. Trương Thắng híp mắt quan sát cảnh này, cười nói, anh Sa, anh không niệm tình người rồi. Tôi là do anh dẫn ra ngoài, nơi làm việc đầu tiên cũng chính là nơi này. Với chỗ này tôi có cảm tình rất sâu đậm, đúng, chính ở đây. Chính ở cửa này. Anh đá tôi không ít lần. Tôi biết, tôi biết. Anh Xà không cần giải thích. Anh Xà đánh tôi, đó là vì hận sắt không thành gang. Tôi có thể có hôm nay, cũng là do lão đại khổ tâm bồi dưỡng. Hôm nay tới thăm anh Xà, đâu có lý vừa vào cửa đã đi rồi. Xà bị chặn ở cửa không cho Trương Thắng vào trong, lại ngầm nháy mắt, ý bảo giám đốc đứng bên cạnh nhanh đi gọi điện thoại liên lạc với các anh em ở sòng khác tới trợ giúp. Giám đốc gật đầu, khẽ lui ra ngoài. Trương Thắng đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Vẻ mặt khinh thường nhìn Sa Bì, nói, anh Sa, đều là anh em trong nhà, tôi tới chơi thôi, không cần bài trận lớn vậy chứ. Trận trạng lớn thì sao? Con chó thắng ngươi, ta không sợ nói thẳng với ngươi. Ta biết hiện giờ sau lưng ngươi có chỗ dựa, trong tay cũng thu nhận vài tiểu đệ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể vênh vang được sao? Ngươi mới lăn lộn mấy năm. Bang Tam Nghĩa không tới lượt ngươi tới làm chủ giám đốc của mình đi gọi người rồi, gan của Sa Bì cũng tăng thêm một chút. Gọi hết các anh em ở sòng khác tới. Có thể thu thập mấy trăm người, 7-8 người này có thể đánh đi nữa, còn có thể đánh ngã toàn bộ mấy trăm người chắc. Bang Tam Nghĩa mẹ ngươi, mặt Trương Thắng có chút méo mó. Ta tận tụy trong Bang Tam Nghĩa, các ngươi coi ta là người không? Ngươi lúc đầu lấy châm giẫm lên mặt ta, bảo ta liếm da dày giúp ngươi, ngươi coi ta là người của Bang Tam Nghĩa sao? Được rồi, muốn chơi trận lớn chứ gì? Được, hôm nay ta sẽ chơi tới cùng. Sa ca, ta gọi ngươi một tiếng Sa ca cuối cùng. Nếu mắt ngươi vẫn chưa sáng ra, phiền ngươi về phòng nhìn xuống bên dưới cửa sổ,

Đó cũng là một trong những nguyên nhân mọi người tập luyện bạt mạng như vậy. Diệp Thu gõ cửa văn phòng Giang Yến Tử. Rất khó thấy là không thấy cô hút thuốc, mà đang ngồi xổm người buộc lại dây giày da cao ống màu đen. Thân trên là chiếc tờ sợt ngắn tay màu tím, thân dưới là một chiếc quần rộng thùng thình, cơ thể thon dài, lồi lõm tinh tế. Vì đang giữ tư thế ngồi xổm, cho nên phần mông đầy đặn nhếch cao lên. Mặc dù bị chiếc quần phình to che đi không ít vẻ trẻ trung, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy rất gợi cảm. Tôi đang định tìm cậu Giang Yến Tử không quay đầu lại nói. Đổi chân buộc dây giày còn lại, bộ ngực đầy đặn như hình giọt nước chảy ngược, theo động tác của Giang Yến Tử mà rung động lên xuống. Gừng càng già càng cay, ngực càng lớn càng to. Tất nhiên, nếu trừ kiểu khác thường như Lâm Bảo Nhi ra. Cho nên tôi chủ động tới gặp cô Diệp Thu tựa vào tủ thưởng thức đường cong rung động lòng người của Giang Yến Tử, cười nói. Thi đấu võ thuật nếu gặp phải Yến Thanh Phong, cậu có mấy phần nắm chắc? Giang Yến Tử đứng thẳng người, nhìn Diệp Thu hỏi. Diệp Thu nhún nhún vai, nói, tôi hoàn toàn chưa từng đánh nhau với Yến Thanh Phong, hơn nữa cũng chưa từng thấy thực lực của hắn. Chỉ dựa vào cảm giác suy đoán của mình, có thể có mấy phần chuẩn xác. Đúng rồi, cuộc thi đấu võ thuật này không phải tổ chức mấy lần rồi sao? Lẽ nào tôi không thể có được tần số video đối chiến mấy lần trước xem được sao? Yến Thanh Phong phong cách như vậy, chắc chắn có không ít hình ảnh đặc sắc có thể xem được chứ? Ánh mắt Giang Yến Tử như quan sát nhìn Diệp Thu nói, sao những lời như vậy cậu cũng có thể nói ra được? Không nói tới có tần số video đối chiến đó hay không, cho dù có, cậu thấy có thể chuyển ra ngoài sao? Đó đều là bộ đội tinh anh của Trung Quốc, nói là bí mật cấp cao nhất của quốc gia cũng không quá, nếu tần số video này chuyển tới tay của nước đối địch, sẽ tạo nên đả kích thế nào với chúng ta? Diệp Thu xấu hổ cười cười, nói, nguyện vọng luôn là tốt đẹp. Tôi cũng chỉ nói mà thôi, nếu thật sự có, tôi có thể có cách gì chứ? Hay là, trước thi đấu tìm người tới tìm Yến Thanh Phong đánh một trận? Nói như vậy, Diệp Thu lập tức nghĩ tới Tiểu Bạch. Nếu hắn đánh với Yến Thanh Phong, có thể có mấy phần nắm chắc. Theo tôi biết, Yến Thanh Phong và tiểu đội số 5 của hắn 3 ngày trước đã vào thế phong bế để tập luyện. Bây giờ cho dù cậu muốn tìm hắn, cũng vô cùng khó khăn. Các người muốn gặp mặt chắc là phải đợi lúc thi đấu chính thức bắt đầu. Giang Yến Tử lắc đầu nói. Vậy thì hết cách rồi. Chỉ có thể lúc thi đấu chính thức toàn lực ứng phó thôi. Diệp Thu bất đắc dĩ nói. Giang Yến Tử chăm chú nhìn vào mắt Diệp Thu, nói, tôi và hắn từng đánh một trận. Mắt Diệp Thu đông sáng lên trước hai bước, đi tới trước mặt Giang Yến Tử, nói, kết quả thế nào? Rất mạnh. Giang Yến Tử nghiêm túc nói. Vậy thì, chúng ta đánh một trận. Diệp Thu híp mắt cười nói. Đây chính là mục đích tôi tìm cậu. Giang Yến Tử nói. Nếu cậu không phải là đối thủ của tôi, vậy thì cậu hãy bỏ cuộc cho xong. Yến Thanh Phong chắc chắn sẽ nghĩ cách giết cậu trong cuộc thi lần này. Chuyện tranh và phó đội trưởng của Tử La Lan sắp đấu võ đông chốc chuyển ra, người của tiểu đội Tử La Lan vốn muốn mở rộng tầm mắt một chút, không ngờ mệnh lệnh của Giang Yến Tử khiến trái tim họ rơi xuống đáy cốc. Trận đấu của hai người được tổ chức trong mật thất của trụ sở, cũng chính là nói không công khai bàn luận. Những người muốn đứng bên xem trận chiến hoàn toàn không có cơ hội vào mật thất. Thật quá đáng, sao không cho chúng ta xem chứ? Đúng vậy, thực tế là thực tế, để chúng ta bên cạnh theo dõi cuộc chiến không phải là phương pháp nâng cao thực lực tốt nhất sao? Ngươi nói bọn họ sao phải vào mật thất? Có thể nào không phải là vào đánh nhau không? Mà là vào làm chuyện gì khác? Đúng, rất có thể. Cùng. Cậu cuộc ai sẽ thắng? Lạc Đà hỏi. Đội trưởng Cùng không hề do dự trả lời. Ha ha. Cậu vẫn giống như trước đây, là người ủng hộ cổ vũ kiên định nhất của đội trưởng, lẽ nào cậu vẫn chưa bỏ ý định đó với cô ấy? Cậu chắc nhìn ra được, quan hệ của người mới tới với đội trưởng rất thân thiết. Thì đã sao? Cùng lạnh lùng nói. Ánh mắt như dao liếc cửa lớn hợp kim màu bạch kim, sau đó xoay người rời đi. Mật thất vô cùng lớn, có tới 800m2, nóc nhà rất cao, không làm người ta thấy kiềm chế, ánh sáng là đèn chiếu trên trần nhà, không chói mắt, bên trong có dưỡng khí nhân tạo chuyển tới. Mặc dù phòng hoàn toàn đóng kín, nhưng nguyên lý xếp đặt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn không khí và nhiệt độ bình thường trên địa cầu. Thậm chí còn thoải mái hơn một chút. Sau khi Giang Yến Tử vào mật thất, nhìn một hàng binh khí trên góc tường, sắc mặt trở nên ảm đạm. Diệp Thu biết chắc chắn cô lại nhớ tới chuyện trước đây, hơn nữa nhất định có liên quan tới cha mình. Vì chỉ có lúc nhớ tới ông ấy, trên mặt Giang Yến Tử mới xuất hiện cảm xúc hoài niệm ai oán này. Có thể bắt đầu rồi chứ? Nếu cô còn không tập trung nữa, tôi có đánh ngã cô cũng không thể coi là đánh lén được. Diệp Thu cười nhắc nhở. Giang Yến Tử lấy lại tâm trạng, vẫy vẫy tay với Diệp Thu, nói, đến đi. Người phụ nữ có thể trở thành đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, chắc chắn không chỉ vì có hậu thuẫn gia đình vững chắc. Thân thủ của cô cũng vô cùng khủng khiếp, nếu không, không thể khiến những người tầm cao khí ngạo kia tin phục như vậy. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu đánh nhau với Giang Yến Tử, trong lòng giữ cảnh giác vừa đủ. Nếu cô không muốn chủ động ra tay, Diệp Thu cũng không khách khí nữa, người bỗng chạy nước rút, lúc sắp tới trước mặt Giang Yến Tử, đột nhiên người nghiêng sang, làm ra động tác bước nhảy kinh điển của Kiệt Khắc Tốn, hai chân di chuyển thần kỳ sang trái ba bước, liền tới bên Giang Yến Tử, sau đó một quyền nện trên mặt Giang Yến Tử, còn chân phải đồng thời đá ra, nhắm chuẩn vào bên mông Giang Yến Tử. Không thể không nói, Diệp Thu xuất chiêu không hề lưu tình. Hắn hoàn toàn đối đãi với Giang Yến Tử như cao thủ cùng cấp bậc với mình. Nếu thực lực Giang Yến Tử không đủ, vậy thì chắc chắn sẽ bị một nắm đấm một chân này của hắn làm trọng thương rồi. Giang Yến Tử bị cuốn hút bởi tư thế cước chân biến ảo thần kỳ của Diệp Thu, mê hoặc trong nháy mắt. Lúc cô phản ứng lại, một quyền một cước đã lao tới. Vẻ mặt Giang Yến Tử không sợ hãi, cơ thể cứ như vậy ngã bay ra ngoài, sau khi liên tục lùi sau hai bước, phản thối đi vào, ngược lại bắt đầu tấn công lại Diệp Thu. Phải biết rằng, võ thuật thực ra chính là suy diễn của lực tác dụng và lực phản tác dụng. Ví dụ muốn bay lên hay là bay ngược lại, vậy thì cần phải làm một vài động tác phụ trợ. Muốn nhảy lên, đầu tiên phải chạy một đoạn đường, mượn lực, lại có thể dùng lực. Còn cơ thể Giang Yến Tử không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy thoáng cái bay ra ngoài. Có thể thấy khả năng nhảy đánh của cô cường hãn mức nào. Cơ thể hai người gầy gò, cho nên thuộc tuyển thủ tấn công nhanh, lấy nhanh đánh nhanh, ai có thể nhanh hơn, người đó sẽ đoạt được cơ hội trước. Chỉ thấy Giang Yến Tử và Diệp Thu hôn chiến với nhau. Bóng hai người không ngừng phập phồng, quyền cước gia tăng, tiếng buôn bốp như sét đánh không dứt bên tai, thật sự là vạn phần kinh hiểm. Diệp Thu cảm thấy hơi đánh giá thấp người phụ nữ này. Hắn đã tưởng tượng cô đủ mạnh, không ngờ cô còn mạnh hơn những gì mình suy đoán. Nếu không đánh qua cô, vậy thì tỉ thí với Yến Thanh Phong mình tất thua không nghi ngờ gì. Vậy thì, lần này Diệp Thu nhất định phải thắng. Nếu không, dựa vào tính tình của Giang Yến Tử, e là sẽ thẳng thừng hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của Diệp Thu. Người ta tỏ rõ là vì đối phó với Diệp Thu mới tới, cô sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Thu chịu chết. Diệp Thu chân đá liên tục tới, ép Giang Yến Tử lùi sau mấy bước. Sau đó cơ thể nhanh chóng nhào về phía trước, Giang Yến Tử cũng không yếu thế, khẽ điều chỉnh lại thân hình mình, cũng xông tới chỗ Diệp Thu. Tóc Giang Yến Tử tết sau gáy, lộ ra cả khuôn mặt khiến người ta hoa mắt đắm say. Vì sự chán chường của cô, luôn khiến Diệp Thu cảm thấy không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của cô. Hôm nay, Diệp Thu thấy mình lần đầu tiên nhìn rõ tướng mạo của cô, không ngờ người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy. Lẽ nào năm đó ba mình có bệnh gì về sinh lý hoặc là tâm lý? Cơ thể hai người nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó mỗi người giơ tay đánh về phía trước. Diệp Thu bắt được ngực Giang Yến Tử, Giang Yến Tử cũng bắt được bộ ngực của Diệp Thu. Cơ thể Diệp Thu hơi ngửa ra sau, để tay của Giang Yến Tử trượt trên ngực hắn, còn Giang Yến Tử lại không dám làm động tác như vậy. Hiệp 1, Diệp Thu thắng. Chương 384, giành thắng lợi. Ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ màu vàng vào trong phòng, chiếu những bóng màu vàng kim trên khuôn mặt hồng hào bóng mịn của Bạch Nhu. Khóe mắt Bạch Nhu bị ánh nắng rọi vào cảm thấy có chút nóng rát ngứa ngáy. Mấy giờ rồi? Theo thói quen, Bạch Nhu giơ tay lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Không ngờ không nắm được đồng hồ báo thức mà nắm được một khung ảnh trong tay. Trong khung ảnh là một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục học sinh trung học, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hơi thở thanh xuân, khuôn mặt xinh xắn, trên mặt có chút ngượng ngùng. Mình chụp bức ảnh này khi nào nhỉ? Đây không phải là mình, Bạch Nhu bỗng nhảy từ trên giường xuống, đây không phải nhà mình, mình hiện giờ đang ở đâu? Lúc phát hiện đồ mặc trên người mình, Bạch Nhu lảo đảo, suýt nữa lộn từ trên giường xuống. Quần áo trên người mình không thấy đâu nữa, trên người bây giờ chỉ có một bộ đồ lót màu đen, dây áo lót còn lỏng khóa nữa, lộ ra quá nửa ngực. Bên dưới cũng chỉ có một chiếc quần nhỏ màu đen, cả cặp đùi thon dài trơn bóng đều lộ ra trong không khí. Chẳng lẽ mình đã bị tên cầm thú đó chiếm đoạt rồi sao? Bạch Nhu kinh hoàng luống cuống kéo dây áo ra, tốt quá, không có vết hôn, dần yên tâm một chút. Lại cởi quần nhỏ, thò tay sờ một cái, không hề có bất cứ cảm giác đau đớn nào, màng vẫn còn, lại yên tâm hơn. Tên khốn kiếp kia đúng là không biết thưởng thức. Lẽ nào bản cô nương cởi hết quần áo mà không kích thích nổi dục vọng của hắn? Nghĩ như thế, Bạch Nhu lại rất căm ghét tên chính nhân quân tử giả dạng kia. Phụ nữ đúng là một động vật rất mâu thuẫn. Nếu nàng mặc quần áo gợi cảm đi trên phố, bạn huýt sáo với dáng vẻ yểu điệu của nàng, có lẽ nàng sẽ liếc mắt xem thường, nhưng trong lòng lại vui sướng. Nhưng nếu bạn hoàn toàn không để ý tới, nàng không biểu hiện ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng trong lòng lại nguyền rủa bạn ăn cơm, dùng nước giặt quần áo uống bên trong có thầm mong đi đường bị xe đạp đụng, vĩnh viễn không có năng lực sinh lý. Thậm chí có phụ nữ còn ác độc hơn, lại nguyền rủa bạn cả đời ăn mì tôm không có túi gia vị. Điện thoại di động và trinh tiết đều còn. Bạch Nhu lúc này mới có tâm trạng để suy nghĩ tới hôm qua đã xảy ra chuyện gì.